thiếu hiệp mời khai ăn. 61 chương 592 đại hội trước đó khoảng cách Phong Vân đại hội còn có nửa tháng. Trác Mộc Phong tìm cách lý do một mình rời đi Hảo Khí môn trước khi đi. Hắn cố ý phân phó Ngô Nhân Nhân một ngày ba bữa định thời gian đưa đến hắn chỗ ở, lại không có thể từ bất luận kẻ nào qua tay. Ngô Nhân Nhân suy đoán việc quan hệ vị kia siêu cấp cao thủ, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Áo Trắng tỉ tỉ khóc đến mức gì thường thương tâm, kém chút để Trác Mộc Phong liều lĩnh lưu lại đều nói ôn nhu hương mộ anh hùng. Tên này xem như cảm nhận được dù hắn bách luyện thành cương, vậy cơ hồ hóa thành ngón tay mềm sườn núi đỉnh một gốc tán cây phía trên. Áo Trắng tỉ tỉ ngóng nhìn bóng người đi xa, trân châu nước mắt lại lần nữa trượt vành mắt nàng trở lại quay về chỗ ở. Đóng cửa lại, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, chính là Trác Mộc Phong sao chép cho nàng Vạn Hóa Ma Công. Áo Trắng tỉ tỉ mặc dù đối tình đời cũng không thập phần hiểu rõ, nhưng cũng nghe nói qua Vạn Hóa Mộ Huyệt sự tình. Không nghĩ tới vị kia trêu đùa thiên hạ người thần bí chính là mình tiểu đệ. Trên mặt khó nén kiêu ngạo, lại nghĩ tới tiểu đệ đối nàng như thế tín nhiệm, không tiếc đem bản này vô thượng võ học đưa cho mình. Mặt mày bên trong tràn đầy đều là nói không hết ôn nhu cùng yêu thương. Quân Sơn Hồ, minh mông bát ngát. Đêm qua vừa mới hạ qua một trận mịt mờ mưa phùn, trên mặt sông vẫn mang theo khiến cho người tâm thần thanh thản có chút chiều ý. Ngay tại bình cảnh trên mặt hồ, hai mảnh bè tre cách xa nhau 10 trượng, đều có một người đứng ở phía trên, bốn phía cũng đỗ lấy không ít thuyền nhỏ. Thuyền con chờ một chút, một đám võ giả thần sắc chuyên chú ngắm nhìn trung tâm nhất hai người. Băng Xuyên công tử Đường Tú, ngươi lo lắng. Trung tâm nhất hai người ở vào phía đông nam tử là cách trung niên, tay cầm một thanh uyên ương tế văn đao, thân bên trên tán phát xuất đao ý, lệnh mặt hồ nổi lên từng tia gợn sóng. Đối diện người trẻ tuổi thật là thể hiện tất cả một cách tú chữ. Người mặt lam nhạt trường sam, đầu buộc cùng màu khăn lụa, mày như núi xa, mắt như thanh thủy, so thiên hạ tám thành trở lên nữ tử còn muốn thanh tú. Cặp kia trắng nón thon dài tay nhẹ nhàng lay động quạt xíp, tạo nên không cách nào hình dung phong lưu. Chính là Đông Chu tứ công tử bên trong Băng Xuyên công tử Đường Tú. Đường Tú sắc mặt không thay đổi, một đại hiệp mời. Một Linh Phong bài danh địa linh bảng người thứ 17, chính là Đông Chu võ lâm có ít đao pháp mọi người. Từ vừa rồi khí thế liền có thể nhìn ra, người này đao pháp càng mạnh hơn trước kia. Lần trước Một Linh Phong lấy 63 chiêu thua với Đường Tú, một mực dẫn cho là nhục. Hôm nay không giống nhau, Phong Vân Đại sẽ mở ra liền khiêu chiến, xem ra là không thể chờ đợi được nếu muốn rửa nhục. Người này từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc cầm, xem ra lòng tin 10 phần. Người chung quanh nghị luận ầm ý. Đông Chu giang hồ mặc dù lớn, nhưng đáng giá bị chú ý người cũng chỉ có một nắm. Một Linh Phong không thể nghi ngờ chính là trong đó một trong. Không nhìn bốn phía, Một Linh Phong nâng lên trong lồng ngực khí, bị hắn lâu ớt chiến ý lập tức như núi lửa tiết ra. Lấy hắn làm trung tâm, mặt hồ phát ra phúc phúc tiếng vang, tầng tầng gợn sóng đầy đáng xuất đi, chấn động đến bốn phía người quan chiến dưới chân đều tại lay động một chút. Người thậm chí cảm giác đến bàn chân ngay ngắn bị tiểu đao cắt chém, cuống quýt vận công chống cự. Nhưng kỳ quái là Đường Tú chỗ phương viên trong vòng ba trượng, nước hồ lại một mảnh thanh bình, phảng phất có lực lượng vô hình cản trở đây hết thảy. Nước hồ càng quấy càng hung, rất nhiều người đã trải qua kinh hãi đến vận công lái thuyền rời xa. Nhưng mà Đường Tú lại càng phát ra bình tĩnh thong dong, tựa như một tòa băng sơn không có thể dung chuyển. Khi khí thế đạt tới lúc, Một Linh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, phết đất uyên ương tế văn đao bỗng nhiên từ dưới chí thượng vung lên, người xông ra đến giữa không trung, đao mang trong nháy mắt khuyết trương lớn đến ba trượng chi cự, một đường bổ ra mặt hồ, đánh thẳng hướng Đường Tú. Cạch một đạo màu trắng bạc hình bầu dục lồng ánh sáng xuất hiện tại Đường Tú trước người, đao mang tới va chạm, lập tức phát ra bị phá vỡ màng nhĩ tiếng nổ lớn. một đạo thô lũ lục trụ nổ tung. Ra bên ngoài khuyết tán lực bộc phát, trực tiếp đem hai mảnh bè tre xé thành thất linh bát lạc, hóa thành từng mảnh đoạn trúc rơi vào trong hồ. Mà hai đạo bóng dáng đã ở giữa không trung kịch liệt giao thủ. Một linh phong nhìn xem thân thể khôi ngô, nhưng khinh công cực sai, di hình hoán vị ở giữa chế tạo ra đạo đạo hư ảnh, rất nhanh vây lại Đường Tú hai người, khi thì lướt nước bay lên không, khi thì trên mặt hồ tung hoành, biến hóa vạn bưng hư ảnh để ngoại nhân nhìn không ra hai người chiến đấu tình hình thực tế. Bất quá lại có người tính toán chiêu số. Khi tiến hành đến thứ 49 chiêu lúc, một linh phong đột nhiên chìm quát một tiếng. Đao quang như hừng hực liệt hỏa, hình thành một vòng vây trói buộc lại Đường Tú. Bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút nhanh. Bàng một tiếng, khói lửa nổ tung. Ngươi bại. Một linh phong ha ha cười to, một đao kia là hắn cuối cùng tâm lực nghiên cứu ra sát chiêu. Chính là vì rửa sạch nhục nhã. Tiếng cười còn chưa rơi, thanh âm tại hắn hậu phương vang lên, vậy nhưng chưa hẳn. Băng lãnh khí tức cấp tốc đánh tới. Một linh phong đến không kịp trốn tránh cùng ngăn cản, bị một trưởng vỗ bay ra ngoài. Thân thể cấp tốc kết băng, rơi vào trong hồ. Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ vị kia bị hỏa cầu trói buộc Đường Tú. Thế mà chỉ là một ngôi tượng đá, bị tạc trở thành mấy phần. Đại băng nguyên băng huyền thần công, với lại đạt đến lấy giả loạn chân để ngũ trọng. Kẻ này quả thực đáng sợ. Khoảng cách đại thành không xa vậy, đám người từ ngạc nhiên bên trong tỉnh táo lại. Từng cái trên mặt rung động xem rơi vào tại một căn cây trúc bên trên. Khoan thai đi xa Đường Tú. Băng huyền thần công chân chính để ngũ trọng, có thể duy trì 10 hơi giả tưởng. Đường Tú rõ ràng còn chưa đạt tới. Nhưng khoảng cách này cảnh đã cực kỳ tiếp cận, lấy đối phương niên kỷ mà nói, có thể nói là thiên tài không thể nghi ngờ. Lần này thanh niên tổ chi tranh có ý tứ, chúng ta ai cũng không thể cam đoan Đường Tú có hữu dụng hay không đem hết toàn lực. Hắn cố gắng đã có thể uy hiếp Lý Thu Hàn. Lời tuy không sai, nhưng đừng quên Lý Thu Hàn tư chất càng tại Đường Tú phía trên. Hắn gần như không có khả năng dậm chân tại chỗ, còn có một cách nói khánh đỉnh. Mặc dù thực lực thấp hơn, nhưng niên kỷ cũng càng nhỏ, tiềm lực to lớn. Chúng ta nhiều lời vô ích, đến lúc đó bọn hắn một trận chiến liền biết. Ha ha ha, đám người riêng phần mình lái thuyền nhỏ, hướng phương hướng khác nhau rời đi. Còn tại đối cứng mấy trận chiến kia nghị luận ầm ĩ. Mà trong hồ sông ra một linh phong thì một mặt kinh hãi cùng bất bình chi sắc. Cuối cùng mãnh liệt địa giấm một cái mặt nước, hướng rời xa đại quân núi phương hướng phóng đi. Phát sinh dạng này sự tình, hắn đã không mặt mũi tham gia phong vân đại hội. Nơi xa một chiếc thuyền hoa chậm rãi chạy nhanh qua. Thuyền hoa phía trên, đứng đấy một đám khí chất khác nhau nam nam nữ nữ. Cầm đầu nữ tử dung mạo cũng không xuất sắc, nhưng một phái tông sư khí độ thình lình lại là Yên Vũ lâu bên ngoài lâu chủ Chu Khả Tính. Chu Khả Tính bên cạnh thì là một mặt lãnh diễm, áo trắng thắng tuyết Sở Vũ Hoan. Ta Yên Vũ lâu đời này sợ là không người có thể tiếp Đường Tú 20 chiêu. Đem vừa rồi hết thảy thu vào đáy mắt, Chu Khả Tính biểu lộ cảm xúc, lệnh hậu phương năm tên thanh niên nam nữ hơi biến sắc mặt. Năm người này hợp xưng mưa bụi năm tú, chính là Yên Vũ lâu thanh niên trong đồng lứa xuất sắc nhất năm người, tại Đông Chu giang hồ cũng thanh danh xa gần. Nhất là năm tú đứng đầu Lá Lạc, tại Anh Tú bảng bài danh thứ 6, gần với Đông Chu tứ công tử cùng Mạnh Hàm. Lá Dũng thừa nhận thực lực mình không bằng Đường Tú, nhưng hôm nay hắn đồng dạng đạt được đại cơ duyên, thực lực tăng vọt. Nếu nói liền Đường Tú 20 chiêu đều không tiếp nổi, hắn là tuyệt đối không tin. Bất quá hắn cũng không thể ngay mặt bác bỏ lâu chủ, chỉ là ở trong lòng tối hạ quyết định. Đợi đến đại hội bắt đầu, tất yếu để tất cả mọi người biết hắn lời hại. Sở Vũ Hoan quét một bên Lăng Lạc Ương một chút, nói: này giới thanh niên bối phận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vẫn là tam công tử nhất kỷ tuyệt trần, nhưng đến lần tiếp theo liền chưa hẳn. Chu Khả Tính liếc xéo Sở Vũ Hoan một chút, minh bạch đối phương ý tứ. Hai năm này Đông Chu giang hồ tuôn ra mấy vị không kém cỏi tam công tử nhân vật, tỷ như Đào Gia Đào Ẩn, Tam Giang Minh Trác Mộc Phong, liền là bọn hắn Yên Vũ Lâu, Lăng Lạc Ương Thiên Phú vậy một mực vì ngoại giới chỗ đánh giá thấp. Tam công tử đến bây giờ cấp độ, thực lực tiến cảnh tất hội càng ngày càng chậm, trái lại Đào Ẩn mấy người lại có thể một đường hát vang tiến mạnh. Lần tiếp theo không thể nghi ngờ chính là quần anh tranh bá thời điểm. Đáng tiếc triều đình lại thanh trọng điểm đặt ở lần này, chỉ có thể vì kể trên mấy người thán một câu sinh không gặp thời. Đại Quân Sơn nơi chân núi, lúc này có thể nói người qua lại như mắc cửi. Sớm một tháng trước, triều đình liền phái ra nhân thủ trấn thủ nơi đây, cũng đối trong núi người không có phận sự tiến hành tiêu diệt toàn bộ, để tránh có người ảnh hưởng đại hội tiến hành. Tại tầng tầng trấn giữ phía dưới, tương quan thế lực chỉ có đưa ra chứng minh mới có thể được cho qua tiến vào tham dự cá nhân chiến võ giả. Vậy nhất định phải trải qua chính thức nghiệm minh chính bản thân. Dám can đảm tự tiện xông vào người, giết không tha. Về phần mong muốn lấy người đứng xem thân phận quan chiến, thật có lỗi. Người bình thường căn bản không có tư cách này, chỉ có hoàng thân quốc thích, địa phương đại quan cùng thân thuộc, thậm chí võ lâm danh túc cùng thân thuộc mới có cơ hội. Cái thế giới này giải trí hoạt động cũng không nhiều, mà cao cấp luận võ vừa lúc quan lại quyền quý thích nhất hạng mục một trong. Chân núi thỉnh thoảng liền vang lên một trận tiếng ồn ào, khoảng cách đại hội bắt đầu còn lại 3 ngày, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có giang hồ môn phái cùng võ giả chạy đến. Đào gia chủ cuối cùng đã tới. Ha ha ha, nguyên lai là Yến viện chủ. Đào gia cùng Hảo Miếu viện đụng nhau, Đào Bạch Bạch cùng Yến Cô Hồng bắt chuyện qua, lại trải qua triều đình đóng giữ nhân viên xác nhận, liền cùng một chỗ lính lấy thủ hạ leo núi mà đi. Sau đó Yên Vũ Lâu, Án Long Bang, Cách Bang, Tứ Phương Minh, Tam Giang Minh, Xuân Thu Minh, Thiết Huyết Minh chờ đỉnh cấp thế lực đều là tại cách này một ngày lần lượt đến, đưa tới cái khác siêu nhất lưu thế lực nhân viên phá lệ chú mục. Trong lúc đó còn phát sinh một kiện chuyện lý thú. Ngọc Hoàn Lâu đám người đến lúc, lâu chủ Thu Việt đột nhiên phát hiện nữ nhi của mình lại cải trang cách ăn mặc xen lẫn trong đám người bên trong. Sau khi nghe ngóng mới biết, nguyên lai là Thu Dung thường biết được Phong Vân đại hội sự tình, biết Thu Việt tất không chịu mang nàng đến, cho nên quấn lấy sư huyên Sở Lưu Dục hỗ trợ. Cuối cùng Sở Lưu Dục bị quấn đến không được mới đáp ứng. Thu Việt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Sở Lưu Dục, làm cho Sở Lưu Dục hãi hùng khiếp vía, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thấy thế, Vu Quan Đình liền tiến lên hóa giải. Những người khác vậy nhao nhao khuyên bảo đại hội bắt đầu sắp đến. Thu Việt vậy không yên lòng phái người thanh nữ nhi đưa trở về, đành phải lạnh hừ một tiếng, tạm thời không cho truy cứu. Thu Dung thường lập tức lộ ra một cách đắc ý tinh nghịch dáng tươi cười. Mặc dù làm nam trang cách ăn mặc, nhưng cách này một cười đầy đủ khuyên thành. Không biết lệnh bốn phía bao nhiêu thiếu niên tâm đáng thần trì, không cách nào rời mắt. Một vị khác có thủ chú một đại mỹ nữ Vu Viện Viện, thì tinh thần không thuộc địa nhìn hai bên một chút, không biết tại tìm người nào. Liền cách khác đỉnh cấp thế lực một chút sư huyên để tới lôi kéo làm quen, cũng chỉ là qua loa vài câu. Thiếu hiệp mời khai ăn. 61 chương 593 cha ta cho ngươi đi chiêu phong dẫn điệp sao. Chỉ chốc lát sau, một đám toàn thân mang theo băng lãnh khí tức nam nữ đi tới chân núi. Đại băng nguyên người đến có người nhận ra đám người này thân phận. Tại Đông Chu 20 đại đỉnh cấp thế lực bên trong, Đại băng nguyên chính là công nhận điệu thấp tổng bộ thiết lập ở Đông Chu phía bắc xa xôi vô tận băng nguyên bên trong. Bình thường thời điểm, trong môn cao thủ cơ hồ rất ít bước chân cái khác khu vực, dẫn đến tại các mà ảnh hưởng lực hơi thấp. Liền nói lần trước vạn hóa mộ huyệt sự tình, liền đông phương thế gia đều động. Đại băng nguyên sưởng sốt không có phái ra một binh một tốt, nhưng có sai lầm liền có tương ứng. Đại băng nguyên lại đem vô tận băng nguyên vị trí vực kinh doanh đến thùng sắt một khối, lực ảnh hưởng chi lớn, cơ hồ khiến còn lại đỉnh cấp thế lực cắm không vào tay. Cho nên cho dù là đảo ra chờ ba cử đầu, cũng đúng đại băng nguyên khai thác kính nhi viễn chi thái độ. Có thể không đắc tội liền không đắc tội. Gặp đại băng nguyên đám người đến gần, Đào Bạch Bạch bọn người lập tức tiến lên chào hỏi. Đại băng nguyên chi chủ tên là Tuân Chiêu Hùng. Chính là cả người cao 198cm sáng lùn hán tử. Mi tâm điểm một đóa lục giác băng tinh, không biết là tính cách vẫn là chỗ tu võ học xuyên cớ. Một mặt lạnh như băng bộ dáng. Đối Đào Bạch Bạch bọn người chỉ là nhất nhất gật đầu. Liền coi như đáp lễ. Đào Bạch Bạch bọn người sớm đã không thấy kinh ngạc, ngược lại là đại băng nguyên nó dư trưởng lão. Có chút nhiệt tình. Cùng các ông trùm hàn huyên vài câu. Rất nhiều người ánh mắt không tự chủ được địa rơi ở trong đó một vị thanh tú người trẻ tuổi trên thân, nhất là ở đây thanh niên bối phận. Càng là ánh mắt khác nhau. So với môn phái chiến, người chiến luôn luôn càng làm cho người chú mục. Lại bởi vì phủ thông tổ bên trong đều là khôi thủ đại lão. Kết quả chưa ra trước cực kỳ khó đoán trước, mà thanh niên tổ thì lại khác. Mù lòa đều biết. Lần này vẫn là tam đại công tử thiên hạ. Vị kia thanh tú người trẻ tuổi tay cầm quạt xíp. Nhàn nhạt tự nhiên khí chất. Khiến cho hắn cùng người chung quanh ngăn cách. Lập tức để cho người ta đoán được thân phận của hắn. Băng xuyên công tử Đường Tú. Ở đây đều là các đại đỉnh cấp thế lực. Kém cỏi nhất đều là siêu nhất lưu thế lực đệ tử. Tầm mắt cùng kiến thức không phải phổ thông giang hồ nhi nữ có thể so sánh, nhưng dù là như thế, Đường Tú tuyệt hảo phong thái. Vẫn là lệnh một nhóm lớn thiếu nữ hoa mắt thần mê. Mặt đỏ tới mang tai. Liền xem như Thu Dung Thường cùng Vu Viện Viện cũng nhìn không được hướng Đường Tú nhìn nhiều mấy lần. Nhưng mà Đường Tú ánh mắt lại vào lúc này bắn về phía một cái khác đội khoan thai tới chậm đám người. Xác thực nói là đám người bên trong một vị cao thanh niên. Người này người mặc xanh đen trường sam. Dung mạo kém xa Đường Tú tuấn mỹ. Nhưng cái kia trương thô kệch khuôn mặt lại có loại khác hẳn với thường nhân hùng tính mị lực phối hợp khỏe mạnh dáng người. Lúc hành tẩu hạc giữa bầy gà. Long hành hổ bộ rõ ràng chỉ là thanh niên. Nhưng ở khí tràng bên trên lại áp chế một ít trưởng lão. Cao thanh niên cảm ứng được Đường Tú ánh mắt. Đồng dạng nhìn sang trong nháy mắt. Hai người ánh mắt giữa không trung giao hội. Hình như có dòng điện chuyến qua. Ngôn Khánh Đình. Đường Tú hơi cười. Không ít người bắt đầu biết. Cái này khí độ khiếp người cao thanh niên. Thế mà liền là tam đại công tử bên trong tam diệu công tử Ngôn Khánh Đình. Ngôn Khánh Đình cũng cười bắt đầu, Đường huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bốn phía đám người có nhiều thú vị đánh giá đây đối với đồng dạng kiệt xuất thanh niên. Giữa hai người chiến ý. Giờ khắc này thế mà để các ông trùm cùng trưởng lão đều biến thành vật làm nền. Nhưng mà không có nhân sinh khí. Tựa như trưởng bối mắt thấy xuất sắc nhất đứa trẻ phân cao thấp. Càng nhiều lại là tán thưởng cùng thú vị. Phần này đặc thù đối đãi. Lệnh hiện trường cách khác thanh niên bối phận vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lại chỉ có thể không làm gì được đổi thành bọn hắn. Chỉ sợ sớm bị sư trưởng răn dạy đến thương tích đầy mình. Phảng phất còn ngại không đủ náo nhiệt. Một sợi kiếm khí đột nhiên vào lúc này bị dẫn động. Đâm rách hư không. Phát ra một tiếng xùi giòn vang. Điểm điểm hỏa tinh vô cớ bắn tung tóe. Đường Tú cùng Ngôn Khánh Đình đều là biến sắc, đồng thời quay đầu nhìn về một bên khác nhìn lại. Cái kia một bên rất nhiều người cả kinh bối rối lui lại. Rốt cuộc bộc lộ ra một vị mũ rồng vành nhân thân ảnh, người kia nâng lên tay trái lấy xuống mũ rồng vành. Lộ ra một trương thanh kỳ tuổi trẻ khuôn mặt. Không khó coi. Vậy không anh tuấn. Nhưng lại có khác biệt tại người bình thường. Tựa như dài thiên bên trong một cung thu thủy. Tựa như cô nguyệt bên cạnh một sợi hàn mang. Hắn mặc dù đứng tại rộn rộn ràng ràng đám người. Lại cho người ta đưa thân vào hoang dã cảm giác cô độc. Nhưng làm hắn đối mặt đám người nhìn chăm chú. Cười lên lúc. Lại như là sông băng làm tan. Lộ ra như thế ánh nắng mà sáng sủa. Như vậy đặc biệt mà hoàn toàn tương phản khí chất xuất hiện tại cùng trên người một người. Rất nhiều người não bên trong lập tức tung ra một cách như sấm bên tai đại danh. Lý Thu Hàn, Trích Tinh công tử Lý Thu Hàn. Có lẽ rất nhiều người nói, Hạo Miếu viện thiên tư xuất sắc nhất đệ tử hẳn là Quế Đông Hàn. Nhưng đó cũng không chính xác. Hoặc là nói, Búa Đường một đường xuất sắc nhất đệ tử là Quế Đông Hàn. Mà Kiếm Đạo một đường thì vĩnh viễn là Lý Thu Hàn, hắn trên kiếm đạo lý giải cùng tạo nghệ thậm chí siêu việt rất nhiều Hạo Miếu viện trưởng lão. Thậm chí tại Hạo Miếu viện nội bộ có một loại luận điệu, cho rằng nếu không phải Hạo Miếu viện đối với kiếm pháp nghiên cứu không đủ sâu, chế ước Lý Thu Hàn trưởng thành, hắn thực lực lại so với hiện tại càng đáng sợ. Đáng sợ nhiều lắm. Nhưng dù cho như thế, hắn vậy đứng ở Đông Chu Võ Lâm Thanh Năm bối phận đỉnh phong, lóa mắt như Đường Tú cùng Ngôn Khánh Đình, cũng chỉ có thể tạm thời khuất tại hạ phong. Tam đại công tử, ba cái Đông Chu Võ Lâm chạm tay có thể bỏng thanh niên lãnh tụ vừa vặn đứng thành một hình tam giác, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau dò xét, một loại vô hình khí thế lan tràn, đã làm cho nhiều thanh niên cùng thế hệ cảm thấy ngực kiềm chế, sinh ra không gì sánh được cảm giác bị thất bại. Xông sáo giang hồ trở về Hoa Vi Phong, đứng tại Vu Quan Đình bên cạnh, một mặt thán phục địa khổ cười. Tử Hoa Thành đệ nhất thiên tài Tả Thiếu Quân, Kha Tuấn Hiệp, Thiết Huyết Minh Thiết Vân Qua bọn người, Miêu Gia Miêu Hướng Quân bọn người, Cách Bang Hoàng Liên Hoa bọn người, Bách Gia Bách Khinh Chu các loại phái cao cấp nhất đệ tử, giờ khắc này đều cảm nhận được nồng đậm áp lực. Lý Thu Hàn không thích nói chuyện, chỉ là cùng hai người khác nhẹ gật đầu, hướng chúng khôi thủ chắp tay về sau, liền dẫn đầu đi lên trước. Từ triều đình nhân viên nghiệm minh chính bản thân, đi vào đại quân núi chỗ sâu, đem tất cả mọi người ném tại sau lưng. Cuộc diện bế tắc bị đánh phá, những người khác cũng không tiện dừng lại thêm, riêng phần mình chào hỏi về sau, nhao nhao xếp hàng dựa theo thứ tự kiểm tra đi vào. Vu viện viện thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng sau này trông mong quan sát, nhưng thủy chung không gặp được muốn gặp người, không khỏi cắn chặt môi. Vu Quan Đình gặp chi, trong lòng tối cười, nhưng cũng có chút lo lắng. Lại tại lúc này, hậu phương vang lên một đạo chim sơn ca bình thường tiếng hoan hô. Chắc sư huyên thanh âm này quá mức ôn nhu, với lại chủ nhân thanh âm rất có thể hút con ngươi, dẫn đến rất nhiều người đồng loạt quay đầu nhìn lại, đã thấy Thu Dung Thường chạy ra đội ngũ, hướng phía chính lẻ loi độc hành mà năm sau người tuổi trẻ ngoắt. Người tuổi trẻ kia mặc kiểu dáng cực đơn giản, áo trắng cồn viền vàng tia tư chất trường sam, eo quấn đai lưng ngọc, nổi bật lên hình thể phá lệ thẳng tắp cao, búi tóc dùng màu trắng khăn vải quấn lấy, trên trán hai sợi tung bay tia nhẹ đãng, thỉnh thoảng nhẹ vỗ về giống như cười không phải cười khóe miệng. Người khác đều là đến tham chiến, chiến ý bừng bừng phấn chấn, mà người này lại chú kiếm mà đi, giống như là đến bơi núi đạp thanh, đi bộ nhàn nhã ở giữa một phái khoan thai. Loại kia thoải mái tùy ý thần sắc xuất hiện tại một chương lệnh thiên hạ nữ tử, vì đó nín hơi dương cương tuấn dung phía trên có biết lớn bao nhiêu mị lực. Rất nhiều thiếu nữ lập tức thấy nhìn không chuyển mắt, nhịp tim để lọt rất nhiều đập. Gặp Thu Dung Thường vui sướng địa chạy tới, Trác Mộc Phong vậy lộ ra một vòng ý cười. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy cô nương này. Đợi đối phương đến gần, liền nói ra: Thu sư muội, đã lâu không gặp. Lời này khơi gợi lên Thu Dung Thường không tốt hồi ức, trừng mắt lên giả vờ giận nói: Ngươi còn có mặt mũi nói một chút quen biết người? Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không biết hai người này là tại sao biết. Hơn nữa thoạt nhìn còn không phải bình thường quan hệ, cách này khiến rất nhiều tuổi trẻ nam tử ghen ghét. Thu Việt gặp nữ nhi tại Trác Mộc Phong trước mặt nói cười không cố kỵ, lập tức nhíu mày, quát: Thường nhi, trước mặt mọi người còn thể thống gì? Trở về Thu Dung Thường thuộc nhỏ liền bị phụ thân quản thúc, nhìn ra phụ thân tức giận, vậy sợ hãi rơi hắn mặt mũi, đành phải cho Trác Mộc Phong một ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy hậm hực không vui địa trở về. Lúc này Trác Mộc Phong cũng nhìn thấy Tam Giang Minh một đoàn người, vội vàng đi tới, hướng Vu Quan Đình cùng Mạnh Cửu Tiêu bọn người từng cách chào hỏi. Tới liền tốt. Vu Quan Đình thở phào một hơi, dáng tươi cười sâu hơn ba điểm. Trác Mộc Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Vu đại tiểu thư, không dám biểu hiện được quá mức thân mật. Quát lên muội muội, Vu đại tiểu thư bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt băng lãnh địa nhìn thẳng phía trước, giống như không thấy được hắn người này giống như. Trác Mộc Phong còn tưởng rằng nàng là vì tránh hiểm nghi, cũng liền không để ý, cười ha hả địa đi theo nàng đằng sau. Một phen kiểm tra về sau, đám người leo núi, ước chừng gần nửa canh giờ liền chống đỡ thông suốt đại quân núi giữa sườn núi. Nơi này có một mảnh to lớn đất bằng, chính là Phong Vân đại hội tổ chức chỗ. Sau đó một chút thiên, các phái đều hội trú đóng ở này. Triều đình sớm đã dựa theo các phái quy cách xây khá hơn một chút giản dị lều vải Tam Giang Minh thuộc về cấp bậc cao nhất, được an bài tại đất bằng phía đông một mảnh trong bụi cây. Ngày kia mới là đại sẽ mở ra ngày. Tam Giang Minh đám người thu xếp tốt về sau, nghỉ ngơi một chút, luyện công luyện công. Còn có không ít người kết bạn trong núi tản bộ thưởng thức. Tóm lại các làm các sự tình. Trác Mộc Phong nhìn bốn phía, gặp không ai chú ý, liền vụng trộm hướng Vu đại tiểu thư chỗ độc lập lều vải đi đến. Tên này vừa rồi cố ý ghi lại vị trí. Tại bên ngoài lều gõ gõ làm từ gỗ cửa nhỏ, bên trong truyền đến Vu đại tiểu thư thanh âm. Ai đại tiểu thư? Là ta. Trác Mộc Phong thấp giọng nói. Bên trong không có động tĩnh, Trác Mộc Phong còn tưởng rằng đối phương không nghe thấy, lại liên tục thấp hô vài tiếng, nhưng vẫn là không có đáp lại, cũng không thấy đối phương tới mở cửa. Tên này dứt khoát một vận công cách không điều môn phiệt, đẩy cửa vào. Bên trong đang nằm tại trên đệm Vu đại tiểu thư lập tức đứng dậy, nhìn thấy là hắn, chỉ vào hắn quát: "Ngươi tiến đến làm gì a? Ai bảo ngươi tiến đến?" Ra ngoài Trác Mộc Phong đóng cửa thật kỹ, ớn lấy tươi cười nói: "Đại tiểu thư, lần trước ta là bị nghĩa phụ bắt buộc, không dám nói cho ngươi. Ngươi đừng nóng giận được không?" Hắn còn tưởng rằng Vu Viện Viện là vì hắn đi Vô Ưu đảo không có nói cho nàng mà sinh khí. "Vu Viện Viện, ta chỗ nào tức giận khác tự mình đa tình. Ra ngoài, đi ra ngoài cho ta gặp hắn đổ thừa không đi." Nàng dứt khoát đứng lên tới lui xô đẩy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đau đầu nói: "Ta thật là bất đắc dĩ, cũng không thể không nghe nghĩa phụ a." Vu Viện Viện cười lạnh nói: "Bất đắc dĩ nói thật là dễ nghe. Cha ta cho ngươi đi chiêu phong dẫn điệp sao?" Lời này nghe không thích hợp. Trác Mộc Phong không biết nói gì: "Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi có đi hay không? Không đi ta hô người." Vu đại tiểu thư rõ ràng đổ bình giấm chua, nghe không vô bất luận cái gì lời nói. Trác Mộc Phong không có cách, để tránh sự tình làm lớn chuyện, đành phải một mặt biệt khuất lui đi ra ngoài. Phanh một tiếng, cửa gỗ trùng điệp đóng lại. Thiếu hiệp mời khai ăn. 61 chương 594 phi hoàng đạo độ sứ ta chiêu phong dẫn điệp. Trác Mộc Phong mơ hồ, hắn cũng không phải hoa gì, chiêu cái gì phong dẫn cái gì điệp. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mình tựa hồ không có làm sai cái gì à. Chờ một chút, nếu như nhất định phải có chuyện, từ hắn xuất hiện cho tới bây giờ, đại khái liền là cùng Thu Dung thường nói mấy câu mà thôi. Chẳng lẽ lại Vu đại tiểu thư liền bởi vì cái này ăn dấm lấy hắn đối với đối phương giải. Rất có thể nghĩ thông suốt việc này, Trác Mộc Phong không còn gì để nói. Ngay cả mình cùng nữ hài tử nói hai câu đều muốn ăn dấm. Vu đại tiểu thư sức ghen thật là quá lớn a. Tên này cũng không phải mặt dày mày dạn tính cách. Với lại hắn biết rõ Vu đại tiểu thư lần này thỏa hiệp, cúi đầu, chỉ hội cổ vũ Vu đại tiểu thư khí diễm. Lần sau đối phương liền hội làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó mình sẽ bị ăn đến xít sao. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Nhàn nhạt địa hử một tiếng, Trác Mộc Phong quay người mà đi. Mà trong chướng bồng, chính lòng tràn đầy mong đợi Trác Mộc Phong cúi đầu nhận sai. Mình tốt mượn con lừa xuống dốc Vu đại tiểu thư, lâu chờ không có động tĩnh, trong lòng bất an bắt đầu rón rén địa tới gần cửa gỗ nhỏ. Chờ giây lát, lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Nhìn ra ngoài, nơi nào còn có Trác Mộc Phong bóng dáng, phanh cửa gỗ nhỏ trùng điệp quẳng bên trên. Vu đại tiểu thư tức giận đến hung hăng bổ hai cước, mắng: hỗn đàn, có loại về sau đều đừng để ý tới ta, đều khác nói chuyện với ta. Nghĩ đến mình nóng ruột nóng gan hơn phân nửa năm, gia hỏa này cũng không biết đi nơi nào, còn quen biết Thu Dung Thường, một bộ rất quen bộ dáng, khẳng định phát sinh cái gì mình không biết cố sự. Vu đại tiểu thư liền lòng tràn đầy ghen tị và oán phẫn. Nguyên bản Trác Mộc Phong thật tốt giải thích một phen, nàng đùa nghịch điểm tiểu tính tình vậy liền đi qua, kết quả Trác thiếu hiệp trực tiếp rời đi, giống như là lười nhắc nhiều tốn thời gian, lập tức để Vu đại tiểu thư nhìn không được hoài nghi đối phương có phải hay không thay lòng. Dù sao Thu Dung Thường thân phận cùng dung mạo đều là không kém nàng, mà cái này kỳ thật mới là Vu đại tiểu thư chân chính phát cáo nguyên nhân. Nàng cảm thấy uy hiếp, đáng tiếc người nào đó không đủ lý giải lòng dạ đàn bà, còn muốn lấy chịu một chịu đối phương. Cho tới Vu đại tiểu thư suy nghĩ lung tung, một mình nằm tại trên đệm buồn hận khó tả. Sau đó hai ngày, đi vào Đại Quân Sơn môn phái cùng cao thủ càng ngày càng nhiều. Từ trên cao xem tiếp đi, vô cùng rộng lớn bình đài, trong vòng hai tòa làm bằng đá lôi đài làm trung tâm, ngoại bộ vây quanh từng vòng lều vải, cơ hồ lan tràn tới bình đài biên giới vị trí. Lúc bình thường, các phái hoặc là tán tu võ giả, hoặc là tu luyện, hoặc là tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Không quản là đỉnh cấp thế lực vòng tròn, siêu nhất lưu thế lực vòng tròn, hay là tán tu vòng tròn, đám võ giả đều hội có bằng hữu. Phong Vân đại hội ngoại trừ luận võ đỏ sức bên ngoài, cũng là một lần khó được giao lưu tụ hội. Tỷ như Trác Mộc Phong rất nhanh liền quên đi cùng Vu đại tiểu thư mâu thuẫn, cùng hồi lâu không thấy Hoa Vi Phong, Lam Tường, còn có chủ động đi lên tùy trung dụ Tư Mã Anh chờ phi tiến đảo đệ tử trò chuyện lẫn nhau cảm thấy hứng thú chủ đề. Sau đó không lâu, Miêu Gia Miêu Hướng Quân mấy người cũng đến đây. Ba phái chính là đáng tin minh hữu, vì sinh tồn và lợi ích, loại quan hệ này tại thanh niên bối phận thế tất vậy muốn truyền thừa tiếp. Ăn oán cá nhân ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Miêu Hướng Quân ngược lại cũng hào phóng, tăng thêm hai năm này Trác Mộc Phong thanh danh vang dội, danh chấn giang hồ, thua ở trên tay đối phương vậy không tính sỉ nhục, liền chủ động cùng Trác Mộc Phong chào hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trác Mộc Phong đương nhiên vậy không keo kiệt biểu đạt thiện ý. Về phần Miêu Hướng Vũ, gia hỏa này đoán chừng là bị Miêu gia buộc tới, hướng Trác Mộc Phong chào hỏi lúc biểu lộ cùng ăn 10 cân đại tiện không có gì khác biệt. Trác Mộc Phong giống như là không nghe thấy bình thường, tiếp tục cùng người chung quanh nói chuyện phiếm. Thấy thế, Miêu Hướng Vũ khuôn mặt lại thanh lại hồng, không nhìn được nghĩ nổi giận, một cái tay bắt lấy bả vai hắn, quay đầu phát hiện Miêu Hướng Quân đối diện hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ đến các trưởng lão nghiêm khắc cảnh cáo, Miêu Hướng Vũ dù có lại nhiều biệt khuất cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn nuốt, chỉ là tiếp xuống hắn giống là người máy bình thường, chỉ còn một cái thể xác lưu tại hiện trường. Thở ở lạnh nhạt đây hết thảy Hoa Vi Phong, tùy trung dù hai người, lại nhìn về phía chính chậm rãi mà nói Trác Mộc Phong, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm thán. Có lẽ Trác Mộc Phong mình đều không ý thức được, trong lúc vô hình, ba phái thanh niên bối phận địa vị đã phát sinh to lớn chuyển biến. Không quản là Trác Mộc Phong cá nhân thực lực, tiềm chất, thậm chí giang hồ danh vọng, đều khiến cho hắn trổ hết tài năng. Bây giờ liền Miêu gia đều không thể không ứng thế mà biến Miêu Hướng Vũ khuất phục, kỳ thật liền là Miêu gia thậm chí ba phái cao tầng truyền đạt ra thái độ. Ba phái thanh niên bối phận, lấy Trác Mộc Phong cầm đầu, hồi tưởng cùng thiếu niên lần đầu gặp gỡ, Hoa Vi Phong cảm khái nhiều hơn nữa. Bất quá hắn chính là đoan phương công tử, ngoại trừ ngay từ đầu có chút không thích ứng bên ngoài, rất nhanh liền vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần có thể để ba phái trở nên cường đại, ai làm cái này cái trẻ tuổi lãnh tụ cũng không đáng kể. Ngoại trừ giang hồ bên này, một chút nhàn tản quan lớn mang theo gia thuộc. Vậy lần lượt đi tới đại quân núi bọn hắn chỗ ở lều vải vị trí càng tốt. Rõ ràng nhận lấy đặc thù chiếu cố. Tần Khả Tình vậy mang theo Tư Đồ Cát đám người tới. Đồng hành còn có mặt khác một chút Tùng Nhã Nhạc phủ quản sự. Cùng triều đình quan lớn ở tại cùng một khu vực. Đến cuối cùng một trời xế chiều. Một trận ầm ầm góp sắt tại chân núi vang lên. Chấn động đến toàn bộ đại quân núi đều phảng phất tại lay động bình thường rất nhiều người. Cướp đến bình đài biên giới, nhìn xuống đi, lập tức mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ kinh hãi. Lại là một cỗ màu đen dòng lũ sắt thép tụ tập đến chân núi vị trí. Thuần một sắc màu đen mũ giáp, khôi giáp, hổ cụ. Binh qua liền tỏa hạ chiến mã đều bị làm bằng sắt khôi giáp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Thô xem xét không dưới mấy ngàn người. Từng cách mang theo thiết huyết chi khí. Bọn hắn tạo thành một chi kỵ binh hạng nặng. Lặng lặng đứng sừng sững ở chân núi. Lệnh ánh nắng đều đã mất đi một chút nhiệt độ. Theo chi này kỵ binh hạng nặng một phân thành hai. Liệt ra tại hai bên đường. Hậu phương lại có một chi khí thế hùng hồn. Mang theo tranh tranh sát khí bộ binh nện bước chỉnh tề bộ pháp sông chạy mà đến. Cấp tốc tiếp quản đại quân núi bố phòng. Nguyên bản phụ trách kiểm nghiệm thân phận quan viên. Đối mặt giang hồ đại lão đều là một bộ vinh vang đắc ý bộ dáng. Giờ phút này lại ngoan giống như cái cháu trai. Đứng tại một chiếc xe ngựa trước lại là thở dài lại là cúi đầu. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Sau đó không lâu. Xe ngựa lái vào trong núi. Chung quanh theo sát lấy một hàng bộ binh còn lại bộ binh cùng kỵ binh thì thủ dưới chân núi. Khiến cho đại quân núi phảng phất biến thành quân sự nơi quan trọng bình thường. Chân chính đại nhân vật tới. Tống Nhạc Nhạc cười nói. Mới đầu chắc một phong vẫn không rõ câu nói này ý tứ. Nhưng chờ xe ngựa đi vào đất bằng. Gặp cái kia chút nhàn tản quan lớn sớm đã mang theo ra quyến cung kính chờ. Bốn chu duy hộ trật tự quan binh càng là quỳ xuống thành một mảnh. Mà xe ngựa hai hàng bộ binh sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn địa tiết tháo lấy binh qua. Phảng phất tùy thời hội giết người lúc loại kia trang nghiêm cùng kiềm chế. Lệnh Trác Mộc Phong đối trong xe ngựa đại nhân vật có một cách trực quan nhận biết. Trác Mộc Phong phát hiện. Đám kia bộ binh lạnh lùng nhìn về phía hắn chỗ giang hồ nhất phương. Khí thế khủng bố bức ép tới. Như muốn bọn hắn vậy đi theo quỳ xuống. Đối mặt cố này khí chàng. Đào Bạch Bạch dẫn đầu đi ra. Cúi đầu cười nói. Gặp qua Mai đại nhân Yến Cô Hồng. Thu Việt. Cùng cái khác đỉnh cấp thế lực khôi thủ. Cũng nhất nhất ra khỏi hàng. Cúi người chào. Thấy thế. Không quản trong lòng có nguyện ý hay không. Bao quát tán tu ở bên trong. Ở đây tất cả người giang hồ chớ không biểu lộ thái độ. Xem như nửa khuất phục tại người tới địa vị phía dưới. Thật lớn mật một đám giang hồ lùm cỏ. Gặp Mai đại nhân dám không quỳ bộ binh bên trong một tên tuổi trẻ đầu lính vung trường qua. Lớn tiếng gào to. Dựa theo Đông Chu Hoàng triều quy củ, bạch thân nhìn thấy triều đình đại quan, nhất định phải đi quỳ lại chi lễ. Gặp giang hồ cao thủ vẫn không có phản ứng. Tuổi trẻ đầu lính giơ lên trường qua. Tựa hồ muốn truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Không khí hiện trường lập tức căng cứng tới cực điểm. Lại tại lúc này trong xe ngựa vang lên một đạo ôn hòa lại uy nghiêm thanh âm, đỗ xa, lui ra đi. Thanh âm này phảng phất có ma lực bình thường. Tên kia tuổi trẻ đầu lính lập tức cung kính lui lại qua một bên bên ngoài có người vén màn vải lên. Cũng trên mặt đất thả một chương thấp ghế nhỏ. Một tên cẩm y trường bào. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão già. Trong xe ngựa một nam một nữ nâng đỡ. Chầm chầm dấm lên thấp ghế nhỏ ra đồng. Hắn dáng người trung đẳng. Mang trên mặt hiền lành ý cười. Nhìn càng giống là một cái ông nhà giàu. Nhưng nói ra lời nói lại làm cho Trác Mộc Phong đầu ấp ấm vang chấn động. Lão phu Mai Sơn Huy may mắn nhìn thấy chư vị giang hồ anh hùng. Lời này vừa nói ra. Bao quát Đào Bạch Bạch ở bên trong. Cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Eo không tự giác cong đến thấp hơn. Quỳ xuống bọn quan binh cúi đầu. Đứng tại hai bên nhàn tản quan lớn cùng các gia quyến không kêu một tiếng mà một đám giang hồ cao thủ. Dù chưa quỳ xuống. nhưng rõ ràng không dám thở mạnh một cái. Người tới đúng là Phi Hoàng Đạo Độ Sứ Mai Sơn Huy tại thiên hạ hôm nay tình thế bên trong. Một đạo độ sứ cùng thổ hoàng đế hào không khác biệt. Nên đạo nội quân chính đại quyền đều ở nó tay. Tất cả nhận đuổi liền triều đình đều không thể chen chân. Có thể nói, tại Phi Hoàng Đạo một mẫu ba phần đất bên trên, sợ là Đông Chu Hoàng triều tể tướng tới, cũng phải tại Mai Sơn Huy trước mặt cúi đầu. Trác Mộc Phong thật sự hiểu vì sao triều đình tận sức tại muốn hồ cao thủ. Đổi thành hắn vậy nhìn không được a, một đám người giang hồ nhìn thấy độ sứ cũng dám không quỳ. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Kỳ thật ngược dòng tìm hiểu bắt đầu còn đến cảm tạ Ma Môn. Năm đó Ma Môn thế lớn vô cùng, khống chế thiên hạ, khiến cho không phục quản giáo người giang hồ càng thêm hung hăng ngang ngược. Cùng triều đình cùng thế tục bách tính tạo thành hoàn toàn đối lập thế giới. Làm theo điều mình cho là đúng. Nhìn thấy quan viên, người giang hồ bình thường là trốn tránh. Gặp được vậy nhiều nhất cúi người chào, bởi vì khi đó rất nhiều người bốc lên xưng là Ma Môn đệ tử. Quan viên cũng không dám quản. Cho tới dần dần tạo thành một loại tập tục. Cho đến về sau Ma Môn sụp đổ, nhưng lại quật khởi 12 thánh địa. 12 thánh địa đồng dạng là giang hồ lập nghiệp, tự nhiên không có khả năng tự xuống giá mình. Tăng thêm bọn hắn đối năm đại hoàng triều thẩm thấu thập phần nghiêm trọng, năm đại hoàng triều vậy không dám tùy tiện động đao tử. Cho tới xuất hiện bây giờ hoang đường như vậy tràng cảnh, người giang hồ gặp độ sứ cũng dám không quỳ. Mai Sơn Huy tựa hồ cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cười ha hà nói: chư vị không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Đa tạ Mai đại nhân. Nghe vậy, cái kia chút quỳ xuống đất bọn quan binh chầm chập địa đứng lên đến, vẫn như cũ là một phái cung kính. Giang hồ cao thủ nhóm vậy đều là thở phào một cái, nhao nhao ngồi thẳng lên. Mà cái kia chút nhàn tản cao quan môn thì đi lên từng cái bái kiến, nhìn ra được cực kỳ kính sợ cẩn thận. Lấy Mai Sơn Huy địa vị cùng cấp bậc, đương nhiên không có khả năng cùng ở đây người bắt chuyện. Vậy không cần thiết làm bộ dáng giống hắn loại này siêu cấp đại nhân vật. Làm bộ dáng ngược lại giống như là tự cao tự đại. Liền chỉ là cười một tiếng. Mai Sơn Huy liền tại cùng xuống xe ngựa nam nữ trẻ tuổi nâng đỡ. Hướng vì hắn chuẩn bị chỗ ở đi đến. Đường đường độ sứ, làm sao có thể tới đây nhìn qua đối phương bóng lưng. Trác Mộc Phong trong lòng thầm nhủ. Càng phát ra không hiểu rõ. Thiếu hiệp mời khai ăn 61 chương 595 bị khiêu chiến trở lại nghỉ ngơi địa về sau. Trác Mộc Phong hướng Vu Quan Đình đưa ra cái nghi vấn này. Gặp bốn phía không người, Vu Quan Đình tự giễu nói: bởi vì chỉ có độ sứ mới đè ép được chúng ta cái này chút giang hồ lùm cỏ, huống chi độ sứ vậy có tư tâm. Nói đến đây, hắn đổi thành truyền âm. Mộc Phong khi biết gần nhất ba giới thiên tinh bảng tư tư thực thực chỉ có 5 người bước vào hợp tượng cảnh, mà một người trong đó ngay tại 20 năm trước Phong Vân Đại Hội bên trên theo Mai Sơn Huy. Trác Mộc Phong chừng to mắt, chuyện này liền luận giang hồ đều không nói qua, không khỏi nói: nghĩa phụ nói là Mai Sơn Huy tới đây vậy muốn mời chào nhân tài ý tứ Vu Quan Đình. Ngươi đừng nhìn người giang hồ đều khinh thường triều đình quan viên, nhưng nếu là thật có tốt như vậy cơ hội, không có mấy người chịu thả qua. Hôm nay ở đây người bên trong, chỉ sợ không ít đều muốn nịnh nọt Mai Sơn Huy. Chỉ bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng, không muốn mất đi người giang hồ mặt mũi thôi. Nhẹ nhàng một cười, Vu Quan Đình về lều trại, độc lưu lại Trác Mộc Phong tại chỗ trầm tư. Sau đó không lâu, hắn cũng lắc đầu nhẹ cười, vãng lai chỗ đi đến. Trên đường gặp Vu đại tiểu thư, đáng tiếc Vu đại tiểu thư cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt đi qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trác thiếu hiệp một chút. Trác thiếu hiệp vốn là muốn lên tiếng kêu gọi, thấy thế đành phải nuốt trở về. Muốn nói chuyện ngày mai chính là đại sẽ mở ra thời điểm, vẫn là trước tập trung lực chú ý, dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Bọn người đi xa, Vu đại tiểu thư trong trứng bồng vang lên vật nặng ngã xuống thanh âm. Ngày hôm sau, bích mây vạn dặm, chính là sáng sủa tốt lúc. Ước chừng giờ thìn thời gian, giang hồ cao thủ, quan binh, cùng quan chiến nhàn tản quan lớn cùng gia thuộc bọn người, đều là tề tụ tại làm bằng đá bốn phía lôi đài. Chỉ bất quá giang hồ những cao thủ đứng ở lôi đài sườn đông, bọn quan binh vần quanh tại bốn chu duy cầm trật tự mà quan chiến người, thì ngồi ở tây bắc hai mặt dựng thật mát lều bên trong. Chính bên trong vị trí lão giả chính là Mai Sơn Huy. Nó chỗ tròi hóng mát càng là trọng binh bảo hộ, không có cho phép liền con ruồi cũng đừng hòng bay vào trong vòng ba trượng. Một phen tương đối rườm rà nghi thức về sau, từ giang hồ danh túc, lần trước thiên tinh bảng bài danh thứ 7 thiết khẩu công đoạn ra các chân làm trọng tài đăng tràng, cũng giảng thuật phong vân đại hội quy tắc. Phong vân đại hội chia cá nhân chiến cùng môn phái chiến, trước cử hành chính là cá nhân chiến. Bởi vì thanh niên tổ tuyển thủ vậy có cơ hội xếp vào thiên tinh bảng cùng địa linh bảng, cho nên không sẽ đặc biệt đem thanh niên tổ cùng phổ thông tổ tuyển thủ tách ra, chỉ là trong đối chiến đánh dấu đi ra. Cá nhân chiến vậy không khai thác giao nhau luận bàn, mà là khai thác khiêu chiến chế. Tức chưa hàng song bảng võ giả, có thể hướng song bảng cao thủ đưa ra khiêu chiến. Bài danh thấp có thể hướng bài danh cao đưa ra khiêu chiến, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Lại một khi thất bại, không được lại hướng cao hơn bài danh người khởi xướng khiêu chiến, chỉ có thể hướng thấp hoán lại. Mỗi người tổng cộng có 2 lần khiêu chiến thất bại cơ hội. Một khi thất bại 2 lần, liền làm mất đi đăng tràng tư cách. Đợi đến địa linh bảng quyết ra thứ hạng mới về sau, mới tiến hành thiên tinh bảng chi chiến. Tại giao thủ quá trình bên trong, không được sử dụng ám khí cùng độc dược. Nhất nhìn ngấm một điểm là Gia Cát Chân cũng không có nói ra điểm đến là dừng yêu cầu. Trác Mộc Phong sớm liền biết được, tại quá khứ phong vân đại hội bên trên thường xuyên phát sinh tử thương sự kiện, xem ra lần này vậy sẽ không thiếu. Cái này khiến hắn âm thầm cảnh giác. Đợi đến quy tắc kể xong về sau, từ Mai Sơn Huy tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tròi hóng mát nội quan nhà tiểu thư, các phu nhân đều hưng phấn địa ngồi thẳng người. Người giang hồ cái này nhất phương cũng là người người nhốn nháo. Bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Mặc dù như thế, nhưng không có người dẫn đầu lên đài. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Triều đình sớm có kinh nghiệm. Tại quan viên ra hiệu phía dưới, một vị sớm đã bị mua được võ giả bay lượn đến bên trái làm bằng đá trên lôi đài. Tại Hạ Vương đoạn, Trương Ngọc Kỳ có dám một trận chiến trung niên nhân đối dưới đài quát to. Dưới đài xì xào bàn tán ở giữa, một tên khác nam tử như đại điểu hoành không lướt qua rơi vào Trương Ngọc Kỳ đối diện, lạnh lùng nói: "Trương Ngọc Kỳ ở đây." Hai người cũng không phải là hạng người vô danh, một cách bài danh địa linh bảng người thứ 99, một cách bài danh địa linh bảng thứ 97 vị. Lẫn nhau báo ra môn về sau, lập tức ngưng thần tĩnh khí, nhìn chằm chằm đối phương. Rằng co chỉ một lát sau, ngay tại hai người khí thế muốn phun trào thời điểm, hai người đồng thời xuất thủ. Trương Ngọc Kỳ an hiểu công phu huyền cước, lực công kích cực mạnh. Mà Vương Bưng chính là một vị cao thủ khinh công, thắng ở ứng biến càng nhanh. Hai người cùng là đả thông hai mạch nhâm đốc tinh kiều cảnh tứ trọng võ giả, tại dài 20 trượng rộng trên lôi đài tung hoành tới lui, bộc phát ra trùng điệp khí lãng, thanh thế cực kỳ dọa người. Cái kia chút quan gia phu nhân cùng các tiểu thư, rất nhiều đều là lần đầu tiên đến, kiến thức đến cái gọi là võ lâm cao thủ về sau, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm, chợt càng thêm khẩn trương cùng chuyên chú địa quan chiến. Dưới lôi đài cũng là âm thanh ủng hộ cùng trợ uy âm thanh không ngừng bốn phía. Bọn quan binh vậy thừa dịp chức vụ chi tiện, thưởng thức lên khó gặp cao thủ đại chiến. Đấu trọn vẹn hơn 600 chiêu, cuối cùng địa linh bảng người thứ 99 Vương Đoạn xảo diệu địa bán một sơ hở, lấy một chiêu thắng hiểm Trương Ngọc Kỳ, đem đập bay đến dưới lôi đài. Vương Đoạn thắng Gia Cát Chân lập tức tuyên bố kết quả. Bị thua Trương Ngọc Kỳ sắc mặt khó coi, làm là thứ nhất cách bị người khiêu chiến, dạng này kết quả để hắn hết sức khó xử. hạ quyết tâm điều chỉnh về sau. Muốn lấy lại danh dự. Dù sao hắn thấy thực lực mình cũng không so Vương Đoạn yếu kém, chỉ là vận khí mà thôi. Có trận đầu làm nóng người. Tiếp xuống đám người liền buông ra rất nhiều, bên này vừa mới kết thúc. Lập tức lại có một người khác leo lên phía bên phải làm bằng đá lôi đài. Người này chắc Mộc Phong còn nhận biết, chính là Cô Tô Thành Kim Thương Môn môn chủ Thang Bất Nhiệt. Làm nhất lưu môn phái. Kim Thương Môn không có tham chiến tư cách, nhưng làm cá nhân. Bài danh địa linh bảng thứ 92 vị Thang Bất Nhiệt. Tự nhiên có thể lên trận. Phong Vân Đại Hội chính là dương danh chi địa. Đối với Thang Bất Nhiệt loại này nhất lưu môn phái trưởng môn tới nói càng là như vậy, bởi vì thường thường bài danh lên cao. Dù là chỉ là một vị, đối với hắn sau lưng môn phái cũng là một lần vô hình tăng lên. Vì danh cũng vì lợi, Thang Bất Nhiệt không có khả năng thả qua dạng này cơ hội. Hắn khiêu chiến đối tượng chính là địa linh bảng người thứ 90 Tiêu Tương Kiếm Tiếu Đình Vũ. Cao hơn hắn hai tên. Nhìn ra được Thang Bất Nhiệt cực kỳ cẩn thận. Hời hợt khanh, nếu như nói trước đó một trận chiến là khẩn thiết va chạm vật lộn, như vậy một trận chiến này thì là binh khí kỹ nghệ so đấu. Thang Bất Nhiệt thương pháp nặng nề mà dũng mãnh, nhưng Tiếu Đình Vũ kiếm pháp đồng dạng dày đặc mà nhanh chóng. Hai người đều có không thể thua lý do. Mấy trăm chiêu về sau, dần dần đánh đến vong ngã tình trạng. Từ luận bàn biến thành bất kể đại giới thủ thắng. Càng đánh càng hiểm. Thỉnh thoảng xuất hiện từng màn. Cả kinh tròi hóng mát bên trong các nữ tử phát ra tiếng thét chói tai, đoạn bố bay nứt. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tựa như ai chậm hơn một điểm liền hội bị đâm xuyên. Khẩn trương đến để rất nhiều giang hồ cao thủ đều nín thở. Lần này đấu hơn 1000 chiêu. Hai người nhao nhao treo một thân màu. Lẫn nhau đẩy lui về sau. Lại lần nữa vội xông hướng lẫn nhau. Suy đối mặt đâm tới kiếm ảnh. Thang Bất Nhiệt thân thể hơi nghiêng. Dài kiếm đâm xuyên vai phải. Bả vai hắn run run. Lại lấy vai phải huyết nhục ngăn chậm Tiếu Đình Vũ khí thế. Chịu đựng vô biên đau đớn. Tay phải trường thương treo ngược. Lấy thân thương nghiêng vẩy hướng lên. Lực sâu thiên quân. Tiếu Đình Vũ không ngờ tới Thang Bất Nhiệt áp như vậy. Cuống quýt quăng kiếm lui lại. Nhưng Thang Bất Nhiệt sớm có sở liệu. Trường thương thẳng tắp rời khỏi bàn một tiếng. Tiếu Đình Vũ miệng phun máu tươi địa quẳng rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời lại khó đứng dậy. Thang Bất Nhiệt thắng thảm Tiếu Đình Vũ. Để rất nhiều lần đầu tham gia biết võ người nỗi lòng đều phát sinh rõ rệt biến hóa. Từ trước đó buông lòng một chút từ trở nên ngưng trọng nghiêm nghị. Mà tham gia hội qua lão giang hồ nhóm lại là một mặt bình tĩnh, bởi vì bọn hắn kinh lịch qua. Thậm chí theo giao đấu tiến hành. Tiếp xuống chỉ sẽ thảm liệt hơn. Đây chính là người giang hồ bất đắc dĩ. Biết rõ là bẫy dập. Biết rõ là triều đình dương mưu. Nhưng cuối cùng quấn bất quá xanh lời hai chữ ngươi không tranh. Người khác vậy hội tranh. Không thể không tranh, giao đấu một trận tiếp lấy một trận tiến hành. Về sau. Hai tòa bệ đá không còn trống không. Thay nhau trình diễn đặc sắc quyết đấu, chỉ bất quá đối với tròi hóng mát bên trong đại đa số người quan chiến mà nói. Không khỏi quá huyết tinh. Đương nhiên cũng không phải vẫn luôn là thể lực ngang nhau. Vậy có tùy tiện nghiền ép buổi diễn. Giữa trưa thời gian, từ có triều đình nhân viên an bài thả cơm, về sau nghỉ ngơi một canh giờ, tiếp tục mở chiến, mãi cho đến giờ thân mạc mới kết thúc. Tổng tới nói, ngày đầu tiên chiến đấu khối lượng rất cao, ra sân cơ bản đều là siêu nhất lưu cao thủ, không tồn tại trộn lẫn hàng lởm khả năng. Đến ngày hôm sau, ngày thứ ba, tình hình chiến đấu kịch liệt cùng đặc sắc trình độ có thể nói tiếp tục đi cao, bởi vì càng đi về phía sau. Ra sân cao thủ thứ tự càng cao. Tương ứng thực lực cũng càng cường. Thế hệ trẻ tuổi bên trong Hoa Vi Phong. Tả Thiếu Quân. Tùy Trung dù số ít mấy người. Cũng lần lượt đăng tràng. Đưa tới quan gia các nữ tử phá lệ chú ý, nhìn lâu như vậy. Trẻ tuổi như vậy còn thật là hiếm thấy. Trừ cách đó ra. Liền Tam Giang Minh 10 đại đường chủ bên trong Vu Thiên Tứ, Ngô Khang bọn người cũng chủ động hoặc bị động ra sân. đổi được đầy người thương. Bởi vì bọn hắn đối thủ đều là Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh thậm chí Diệu Hoa các người. Song phương cửu nhân gặp mặt, vừa đi lên liền vào chỗ chết chào hỏi. Cho dù là người ngoài cuộc đều nhìn ra trong chiến đấu ăn oán tình cửu. Ngày thứ tư, không ra tất cả mọi người dự kiến, một mực đều không đếm xỉa đến Trác Mộc Phong, rốt cuộc cũng bị điểm danh. Một tên cầm trong tay côn sắt, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh lão giả đầu chọc bay lượn lên đài. Trước đây hắn từng xuất chiến qua, chính là địa linh bảng bài danh thứ 58 vị, đại danh đỉnh đỉnh Hàng Long Côn Triệu Nhị. Này người đến từ tại Tứ Phương Minh, chính là bài danh hàng đầu trưởng lão một trong. Triệu Nhị mắt lạnh lẽo như điện, liếc nhìn một vòng về sau, dừng lại trên người Trác Mộc Phong, gào to nói: Tam Giang Minh Trác Mộc Phong. Nhưng tại từ lúc bại Mạnh Hàm về sau, Trác Mộc Phong cường thế đưa thân địa linh bảng thứ 53 vị, bài danh còn cao hơn Triệu Nhị một chút, tự nhiên có thể khiêu chiến. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt nhìn về phía Trác Mộc Phong, hoặc hiếu kỳ, hoặc trào phúng, hoặc lạnh nhạt, hoặc lo lắng. Trước đây Triệu Nhị bị địa linh bảng thứ 63 vị cao thủ khiêu chiến, lại chỉ dùng 59 chiêu liền đánh bại đối phương, để người ta biết hắn thực lực tuyệt không chỉ tại địa linh bảng thứ 58 vị, khả năng còn muốn tế nhập trước 50. Mà lấy Tam Giang Minh cùng Tứ Phương Minh ăn oán, tăng thêm Trác Mộc Phong tiềm lực mạnh như thế, đồ đần đều biết Triệu Nhị sẽ không hạ thủ lưu tình. Một khi Trác Mộc Phong không địch lại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, Trác Mộc Phong tư chất rất tốt, ai cũng không thể nói hơn nửa năm qua này hắn không có tiến bộ. Thiếu hiệp mời khai ăn 61 chương 596 đương đại nhân tài kiệt xuất Triệu Nhị khiêu chiến. Lập tức lệnh không khí hiện trường trở nên quái dị. Người sáng suốt đều biết đây là tất nhiên phát sinh sự tình. Nếu không có phong vân đại hội quy tắc đã đề ra, bị người khiêu chiến trừ phi bởi vì chiến thủ thương, nếu không không thể cự tuyệt, không được chưa chiến nhận thua. Tất cả mọi người đều tin tưởng Vu Quan Đình hội đem vị này kinh tài tuyệt diễm nghĩa tử một mực che. Đáng tiếc hiện tại lại chỉ có thể ngồi nhìn đối phương đăng tràng, nghênh đón khả năng phong hiểm. Mộc Phong cẩn thận một chút, có chút không đúng lập tức nhận thua. Vu Quan Đình vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, hắn hỏi thăm qua vị này nghĩa tử tiến cảnh, biết hắn thực lực, cho nên cũng không lo lắng. Chân chính lo lắng là đằng sau. Nhưng những người khác nhưng không rõ ràng. Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương bọn người đều là một mặt lo lắng. Hoa Vi Phong thì đối Trác Mộc Phong nhẹ gật đầu. Đối mặt bọn này đồng bạn quan tâm ánh mắt, Trác Mộc Phong trong lòng hơi ấm, cười cướp đến trên đài, phía sau là nắm chặt Tú Huyền, mong muốn nói cái gì lại trở ngại mặt mũi Vu đại tiểu thư. Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các cao thủ đều nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, mắt lộ ra băng lãnh chi mang, hận không thể hắn lập tức bị Triệu Nhị một gậy đập nát đầu. Còn một cặp ẩn núp trong đám người nam nữ càng là hận ý khó lấp, chính là Cung Bắc Huyền vợ chồng. Có triều đình khống tràng, bọn hắn không sợ Tam Giang Minh trả thù. Lần này chạy đến, chính là muốn nghĩ hết biện pháp giết chết Trác Mộc Phong, vì con trai Cung Hàm báo thù rửa hận. Mà ngoại trừ Phi Tiến Đảo cùng Miêu ra, cái khác đình cấp thế lực những cao thủ thì phần lớn thờ ơ lạnh nhạt. Thưởng thức người cũng có, cười trên nỗi đau của người khác người càng cũng có. Triệu Nhị nắm chặt trong tay côn, trong ánh mắt tàn mát ra một vòng dữ tợn hung ý, cười nói: Nghe qua Trác đại thiếu tài hoa hơn người, lão phu ngoại hiệu Hàng Long Côn, lần này gặp phải Cuồng Long, ngược lại là muốn thật tốt thử một chút. Nhắc tới cũng là xào, Triệu Nhị ngoại hiệu gọi Hàng Long Côn, hết lần này tới lần khác Trác Mộc Phong ngoại hiệu gọi Cuồng Long. Hai người thật là có tương sinh tương khắc ý tứ. Trác Mộc Phong tay phải sờ sờ chuôi kiếm, về lấy cười nói: Vậy phải xem Triệu trưởng lão bản sự, ngươi sẽ biết. Triệu Nhị không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân khí cơ thu liếm tới cực điểm, khiến cả người hắn phảng phất không tồn tại ở cái này tòa trên lôi đài. Mà hắn lại đang quan sát đối diện Trác Mộc Phong. Nguyên bản hắn còn muốn đợi thêm một chút. Làm sao đợi ba ngày? Trác Mộc Phong thủy chung không xuất thủ. Đành phải từ hắn chủ động. Hiện trường có hai tòa lôi đài. Nhưng bởi vì Trác Mộc Phong vị này siêu cấp ngôi sao mới quan hệ. Một tòa khác lôi đài đánh xong về sau. Tạm thời không người ra sân. Tất cả mọi người đều chú ý tới sắp phát sinh một trận chiến. Tròi hóng mát nội quan nhà các nữ tử. Cũng mở to hai mắt, nhất là một chút các tiểu thư. Nghe nhiều giang hồ truyền thuyết. Đối tuổi trẻ anh Tuấn thiếu hiệp khó tránh khỏi lòng mang huyễn tưởng. Trác Mộc Phong đứng ở nơi đó. Không thể nghi ngờ làm các nàng huyễn muốn trở thành hiện thực. Trong lòng đều không hy vọng vị này thiếu niên nhận một chút xíu tổn thương. Tùng Nhã Nhạc phủ chỗ tròi hóng mát, Tần Khả Tình cũng nắm chặt trong tay hương khăn, sinh ra cảm giác khẩn trương. Ba khu sơ hở. Cứng đờ một lúc lâu sau, Triệu Nghị trong lòng cười nhạt. Hắn tu luyện tứ phương bồ đề công dị thường huyền diệu. Có thể căn cứ đối thủ khí cơ đánh giá ra đối thủ điểm yếu. Từ mà tiến hành có tính nhắm vào công kích. Dựa vào điểm này, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm người. Cơ hồ chỉ có tan tác một đường, đây cũng là vì sao A Tứ Phương Minh lựa chọn hắn tới khiêu chiến Trác Mộc Phong nguyên nhân lớn nhất. Không do dự nữa, Triệu Nghị hai chân dùng sức đạp một cái, như đạn pháo bay ra ngoài. Sau lưng lập tức vang lên cuồng bạo kình phong người giữa không trung. Trong tay hắn côn sắt cao cao giơ lên, lực bổ xuống lúc lại chia ra làm ba, hóa thành ba cỗ không gì không phá côn ảnh. Tư không đều phát ra chói tai tiếng nổ mạnh. Một chút quan nhà tiểu thư hét sầm lên. Nhất là gặp áo trắng thiếu niên đứng đấy bất động. Còn tưởng rằng đối phương vậy sợ choáng váng. Muốn công kích ta sơ hở cơ hồ là Triệu Nghị mới ra tay. Trác Mộc Phong liền đã đoán được đối phương mắt, bởi vì đạo tâm chủng ma đại pháp tiểu thành. Khiến cho hắn đối chung quanh ba động thập phần nhạy cảm. Triệu Nghị tự cho là phong bế khí cơ. Nhưng hắn nhiệt độ cơ thể lại bán rẻ hắn tương ứng. Trác Mộc Phong cũng có thể bắt từ thân ba động. Hắn đương nhiên minh bạch mình đối với Triệu Nghị sơ hở. Nếu như là tại tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp trước đó. Trác Mộc Phong khả năng còn cần lấy lực lượng ngạnh kháng. Tùy thời tìm kiếm cơ hội. Nhưng là hiện tại. Hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Năm ngón tay cầm kiếm chui. Cánh tay dương lên. Hổ bạc thần kiếm mang theo một vòng đỏ mang ra khỏi vỏ. Thật vừa đúng lúc địa ngăn tại ba đường côn ảnh bên trong bưng vị trí. Ba đường côn ảnh lập tức khí thế đại ngăn. Tựa như đụng phải đồng tường tường sắt. Đột nhiên hợp nhất. Bộc lộ ra bản thể Triệu Nghị tự cho là phát giác Trác Mộc Phong sơ hở. Ai không biết tự thân sơ hở cũng triển lộ không bỏ sót. Phản bị lợi dụng. Trong lòng hơi kinh hãi, bất quá Triệu Nghị rất nhanh liền đem quy kết làm trùng hợp. Quát khẽ âm thanh bên trong. Thân thể của hắn mượn trường kiếm một cách bắn ngược. Vọt lên cao hơn 5 trượng. Sau đó đầu dưới chân trên. Nâng lên cơ bắp hai tay điên cuồng múa. Quấy đến côn ảnh đầy trời đều là. Hung mãnh đóng hướng Trác Mộc Phong. Bởi vì không muốn bại lộ hổ bạc thần kiếm bí mật. Trác Mộc Phong tạm thời chưa dẫn động thân kiếm dòng điện. Hắn đứng tại chỗ không động. Thậm chí liền cũng không ngẩng đầu một cái. Trong tay hổ bạc thần kiếm đi lên huy động. Một trận hời hợt khanh liên miên tiếng va chạm bên trong. Vô số tia lửa vẩy ra hướng bốn phía. Tay hắn cùng kiếm hợp thành một thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh phía dưới. Giống như là có được 6 cánh tay. Tại bốn phương tám hướng bố trí xuống nghiêm mật kiếm trận, mặt cho Triệu Nghị công kích như thế nào hung mãnh. Thủy chung khó mà hướng phía trước đột phá một điểm. Cái này xuất kiếm kỹ xào. Thấy hiện trường rất nhiều người hoa mắt, cái kia chút quan gia công tử tiểu thư. Thậm chí phu nhân cùng nhàn tản cao quan môn. Tận đều trở nên khiếp sợ. Mà ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, so với Trác Mộc Phong kỹ xào. Hắn đáng sợ sức quan sát. Ra tay với Triệu Nghị sức phán đoán. Mới chính thức để hiện trường tất cả cao thủ nghiêm nghị. Nói chung. Thực lực tương đương hai người. rất khó thông qua đối thủ công kích tới dự phán bước kế tiếp hành động, đây đối với một người tư chất yêu cầu quá cao. Nhưng là bây giờ, ngay tại tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng, Trác Mộc Phong đột nhiên biểu hiện ra phương diện này qua người thiên phú đối nó tư chất đánh giá. Rõ ràng còn phải lại cao hơn một tầng, không hổ là ta Đông Chu Võ Lâm trăm năm vừa gặp thiên tài võ học, danh bất hư truyền. Một tên đầu đội tiêu dao khăn, khí độ phiêu giật nam tử trung niên vuốt sâu hơi cười. Hắn không là người khác, chính là thiên tinh bảng xếp hàng thứ nhất tiêu dao hầu. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tứ phương minh chủ Phùng Ngọc Lâu trợn mắt hốc mồm. Hắn đã tận lực đánh giá cao Trác Mộc Phong thiên tư, nhưng kết quả là phát hiện còn đánh giá thấp. Hắc Giả Trang chủ Nhạc Siêu, Diệu Hoa các chủ Âu Dương Nguyên, còn có ba phái các trưởng lão khác cùng các đệ tử, từng cái toàn sắc mặt đều đại biến. Không biết là sợ hãi thán phục, sợ hãi hay là ghen ghét. Cho dù là đối Trác Mộc Phong hiểu rõ nhất Vu Quan Đình, đều tại đây khắc chấn kinh tại nghĩa tử biểu hiện ra năng lực. Hắn phát hiện vị này nghĩa tử tựa như là không biết bao sâu bảo tàng, không có đào được ngọn nguồn thời điểm. Vì sao á? Vì sao á? Lão thiên như thế hậu đãi ra hỏa này. Miêu Hướng Vũ trong lòng cuồng hống, nhìn xem trên đài ký kinh tứ tỏa, hăng hái Trác Mộc Phong, khuôn mặt cũng hơi bắt đầu vặn vẹo. Ngôn Khánh Đình hổ mắt lần thứ nhất bộc phát ra rực rỡ liệt thần mang, cách đó không xa khí chất cô tịch Lý Thu Hàn, trên thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không kiếm khí. Người cũng như tên Đường Tú, chẳng biết lúc nào đình chỉ dao động vỗ làm, cười thở dài, thắng bại đã điểm. Trên lôi đài, đồng dạng mắt trợn tròn Triệu Nghị nghe thấy được phía dưới truyền đến trận trận ồn ào, trong lòng chấn kinh cùng nổi giận không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn tuyệt không cam tâm trở thành Trác Mộc Phong dương oai bàn đạp, càng không tin thực lực đối phương hội mạnh đến mức độ này. Hai mắt thông hồng, Triệu Nghị cuồng hống một tiếng, công lực sách đến 12 thành, trong tay côn sắt lấy thẳng tiến không lùi chi thế quét ngang mà ra, nổ hư không phảng phất bạo liệt. Nhưng chỉ vẹn vẹn xuất hiện thứ nhất vang, côn sắt ngay tại nửa đường bị trường kiếm chống đỡ. Một chiêu này sơ hở đã bị Trác Mộc Phong nắm giữ cũng lợi dụng, đến tiếp sau biến hóa cùng uy lực toàn bộ chết từ trong trứng nước. Kỳ thật không thi triển kiếm khí bảy màu tình huống dưới, Triệu Nghị võ công không có so Trác Mộc Phong kém nhiều như vậy. Xấu chính là ở chỗ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tứ phương bồ đề công, vừa lúc bị đạo tâm trùng ma đại pháp khắc chế, cho tới từng bước bị Trác Mộc Phong sớm dự phán đến, một thân võ công giảm bớt đi nhiều. Cánh tay chấn động, Trác Mộc Phong hai mắt vô tình, hùng hồn cuồn cuộn thần kiếm quyết kiếm khí thôi phát, tại khoảng cách gần phía dưới, tựa như như cơn lốc bão tố bắn đi ra. Cạch một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Triệu Nghị tựa như bị thiết chùy đập trúng hoành bay ra ngoài, ngực lốp bút địa nát không biết bao nhiêu khối xương. Hai cánh tay hắn uốn cong, côn sắt đưa ngang trước người, nếu không có thời điểm then chốt dựa vào kinh nghiệm ngăn cản một cái, một kiếm này đủ để lấy tính mệnh của hắn. Trác Mộc Phong đang muốn truy kích, dưới lôi đài phương vang lên Phùng Ngọc Lâu tức hổn hển thanh âm. Chúng ta nhận thua. Nhưng Trác Mộc Phong thoáng như không nghe thấy, vẫn như cũ một kiếm bổ ra ngoài, bất quá lại tại nửa đường bị một đường lực lượng vô hình ngăn trở, đem hóa thành vô hình. Gia Cát Chân tại dưới đài khua tay nói Trác Mộc Phong thắng. Phùng Ngọc Lâu tiếp nhận Triệu Nghị, gặp hắn máu me khắp người, vội vàng cấp nó cho ăn một viên thuốc kiểm tra thân thể về sau, sắc mặt trở nên đen như đáy nồi, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Trác Mộc Phong, giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi thật là áp độc thủ đoạn!" Triệu Nghị ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt cơ hồ một nửa tổn hao nhiều. Loại thương thế này, đừng nói tiếp xuống giao đấu, chỉ sợ nuôi cách hơn nửa năm đều chưa hẳn có thể tốt. Đây là chạy giết người đi. Trác Mộc Phong chậm rãi thu kiếm, lạnh nhạt nói: "Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Hắn muốn giết ta, tự nhiên muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Không phải cực kỳ công bằng sao?" Phùng Ngọc Lâu con mắt híp mắt lên, tràn đầy sát cơ, nhưng Trác Mộc Phong đã lười nhắc lại để ý đến hắn. quay người lướt qua xuống đài. Chỉ để lại toàn trường xôn xao. Đám người bên trong Thu Dung Thường che miệng, phảng phất hôm nay mới nhận biết Trác Mộc Phong giống như. Một bên Thu Việt nhìn không được truyền âm nói. Thường Nhi, thấy được chưa? Kẻ này tâm ngoan thủ lạc. Về sau ít cùng hắn lui tới. Nữ nhi thuộc nhỏ thiếu khuyết yêu mến. Làm hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì không quan hệ người tiếp cận nữ nhi. Để tránh nữ nhi bị thương tổn. Thu Dung Thường cúi đầu không nói lời nào. Chính giữa tròi hóng mát bên trong. Mai Sơn Huy khóe miệng vẫn như cũ mang theo ôn hòa dáng tươi cười. Hỏi thăm bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện bệnh sắc trung niên. Kẻ này như thế nào bệnh sắc trung niên ho khan mấy âm thanh. Phương mới thở hồng hộc đáp. Đương đại nhân tài kiệt xuất. Ồ một tiếng, Mai Sơn Huy dáng. Tươi cười càng tăng lên. Đôi mắt lại tính mịt đến giáo người sợ hãi mà một bên nam nữ trẻ tuổi. Cũng là sắc mặt khác nhau. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Thiếu hiệp mời khai ăn 61 chương 597 người có vận may lớn Trác Mộc Phong thực lực. Hẳn là có thể xếp tại địa linh bảng trước 30. Trước 30 ngươi vậy đánh giá quá thấp hắn đi Triệu Nhị trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Hắn liền kiếm khí bảy màu đều không sử dụng. Ta nhìn xếp tại trước 20 cũng không phải là không có khả năng. Thiên tài chính là thiên tài. Có thể làm việc người khác không thể. Ngắn ngủi hơn nửa năm công phu. Lại đi trước tăng vọt một đoạn. Nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian. Chưa hẳn không thể cùng tam đại công tử tranh cao thấp một hồi Trác Mộc Phong thắng lợi dễ dàng Triệu Nhị. Chấn kinh ở đây một đám người. Để bọn hắn đối nó tư chất cùng thực lực có sâu hơn dài. Sợ hãi thán phục đồng thời lại có chút tiếc hận nó tuổi tác quá nhỏ. Thời gian tu luyện quá ngắn. Không phải liền chân chính là thanh niên bối phận bốn chân thí chân vạc. Đám người bên trong cung Bắc Huyền vợ chồng lộ ra vô cùng oán độc thần sắc Trác Mộc Phong tiến bộ càng nhanh. Biểu hiện càng xuất sắc. Vợ chồng trong lòng hai người hận ý liền càng sâu càng nặng. Trương Như đối trưởng phu cắn răng thấp giọng nói, lần này nhất định phải giết hắn, không phải về sau không có cơ hội. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Trác Mộc Phong liền đạt đến một bước này. Lại bỏ mặt xuống dưới còn cao đến đâu cung Bắc Huyền lý giải thây tử lo nghĩ cùng vội vàng sao động. Thấp giọng trả lời. Yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trở lại Tam Giang Minh Trận Doanh. Vu Quan Đình bọn người toàn bộ hướng Trác Mộc Phong cười cười. Tống Nhạc Nhạc càng là một quyền lôi tại Trác Mộc Phong ngực. Khen câu hào tiểu tử. Trác Mộc Phong nhìn về phía Vu Đại Tiểu Thư. Cái sau nhìn thẳng lôi đài phương hướng. Bưng khuôn mặt. Phảng phất không nhìn thấy hắn giống như Trác Mộc Phong thầm than một tiếng. Đành phải đem lực chú ý thu hồi. Trận này giao đấu. Xem như mấy ngày gần đây chênh lệch nhất cách xa. Thắng bại vậy nhất rõ ràng một trận chiến. Người xem thấy đã nghiền mà Trác thiếu hiệp Trác Việt Phong tư thế. Càng là bị cái kia chút quan nhà tiểu thư nhóm lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp một cái cao thủ đăng tràng. Đến một bước này. Phổ thông siêu nhất lưu cao thủ đã không trên mặt trận phàm là xuất chiến. Đều là Đông Chu Giang Hồ cao cấp nhất một nhóm siêu nhất lưu cao thủ. Trong đó 20 đại đỉnh cấp thế lực cao thủ lại chiếm đại đa số. Lẫn nhau ăn oán không phải là. Tận hóa thành một chiêu một thức tương bác tại lôi đài. Cùng so sánh. Tán tu mặc dù ít. Nhưng lại là sóng lớn đãi cát. Từng cách đều là cường bên trong tay. Bài danh so rất nhiều đỉnh cấp thế lực cao thủ càng cao. Tỷ như địa linh bảng thứ nhất đoạn tràng quái khách Khương Khiếu. Thứ hai cửu cô lang đoạn dư. Tất cả đều là người cô đơn. Đương nhiên, hai người võ công quá cao cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến bọn hắn. Phong Vân Đại hội buổi diễn sắp xếp rất vẹn toàn cực kỳ mật. Theo ra sân người thực lực tăng cường. Mỗi một trận tốn thời gian đang không ngừng gia tăng. Lại một trận đại chiến tiến hành lúc. Không có người lại đi bốc lên thứ hai chiến. Bởi vì mỗi người đều thấy nhìn không chuyển mắt. Cái này dẫn đến đại hội thời gian bị kéo dài. Ngày thứ năm. Ngày thứ sáu. Bởi vì thời tiết sáng sủa nguyên cớ. Đại bộ phận đến biết võ người đều hội đi quan chiến, vậy duy có một ít thiên tinh bảng cấp bậc lão giang hồ bình chân như vậy, vẫn như cũ đợi tại mình trong trứng bồng tu luyện ngồi xuống. Ngày thứ bảy, nên đến vẫn là tới, Ngôn Khánh Đình bị người khiêu chiến hắn chính là địa linh bảng bài danh thứ 13 cao thủ. 69 chiêu, Ngôn Khánh Đình thắng. Ngôn Khánh Đình trong trận chiến này biểu hiện ra tư chất, cố nhiên không bằng Trác Mộc Phong bình thường kinh diễm, nhưng lại khiến mọi người thấy được một loại khác hoàn toàn tương phản phong cách. Lấy thế đè người, bẻ gãy nghiền nát, hùng hồn cuồn cuộn. Nếu như Trác Mộc Phong kiếm giống như là phong, xào trá tùy ý, không thể nắm lấy như vậy Ngôn Khánh Đình thương, thì là liệt hỏa, dòng lũ. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự lấy lực phá đi. Nó biểu hiện ra chính diện thực lực, tại bất luận cái gì người xem ra đều muốn tại Trác Mộc Phong phía trên. Ngày thứ 8, Đường Tú vậy đăng tràng, chỉ có số người cực ít tại Quân Sơn trong hồ kiến thức qua Đường Tú võ công. Phần lớn người còn không biết trước mắt hắn tiến cảnh. Không hỏi có biết, hắn xuất thủ đưa tới nhiều náo động lớn. Vẹn vẹn 59 chiêu, Đường Tú đánh bại địa linh bảng thứ 9 đến từ Hảo Miếu viện trưởng lão Dương Uy. Khi kết quả này xuất hiện lúc, Hảo Miếu viện ngoại trừ Lý Thu Hàn bên ngoài đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều im lặng im ắng. Dương Uy làm Hảo Miếu viện bài danh trước 20 trưởng lão, võ công độ cao không cần lắm lời, tại Đông Chu Võ Lâm đều có thể đi ngang. Chỉ có như vậy giang hồ đại lão, giờ phút này bị một vị không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi đánh bại dễ dàng. Loại này mãnh liệt so sánh sinh ra lực trùng kích, rung động thật sâu hiện trường mỗi một người trẻ tuổi. Trác Mộc Phong vậy sinh ra cảm khái vô hạn. Còn nhớ ký ban đầu ở Thiên Phủ, hắn dùng tên giả Lục Tuấn Thiên bị Dương Uy bức hiếp, vì cướp đoạt tinh cấp dược liệu, không thể không thi triển các loại mưu kế. Bởi vì khi đó hơi không cẩn thận, Dương Uy tùy tiện liền có thể diệt sát hắn. Mà bây giờ đối phương tan tác tại một cái chỉ lớn hơn mình ẩn hiện mấy tuổi trong tay người, gần như không có chiêu không chi lực, chỉ có thể thán một tiếng giang hồ sóng sau đè sóng trước. Chân chính xuất sắc người là vượt qua niên kỷ cùng thời gian. So với Ngôn Khánh Đình bá đạo, Đường Tú ruột mị, Lý Thu Hàn đăng tràng, chỉ có thể dùng cô lạnh để hình dung. Không chỉ có là khí chất cô lạnh, hắn kiếm pháp cũng mang theo rõ ràng phong cách cá nhân. Một chiêu một thức, tuyệt không truy cầu động tác cùng hiệu quả bên trên hoa lệ, mà là tinh chuẩn, ngắn gọn. Chiêu chiêu đều mang chí mạng sát thương, không có bất kỳ cái gì một điểm dư thừa. Địa linh bảng bài danh thứ 7, đến từ Lâm An Bách Gia Bách Nặng. Từ đầu tới đuôi đều ở bị động bị đánh cuộc diện, mặc cho hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khiến ra tất cả vốn liếng cũng vô pháp thay đổi chiến cuộc. Cuối cùng không chút huyền niệm địa bị thua. Không đúng, vì sao á, ta cảm thấy Lý Thu Hàn còn không bằng Đường Tú cùng Ngôn Khánh Đình. Có người kinh nghi. Lấy được một trận chiến này thắng lợi, Lý Thu Hàn dùng 258 chiêu cần biết bách nặng bài danh chỉ cao hơn Dương Uy hai vị. Thực lực không kém nhiều, nhưng Đường Tú là tùy tiện thắng chi, mà Lý Thu Hàn lại thắng được tương đối gian nan. Nếu nói là dấu rốt, lấy Lý Thu Hàn cá tính, căn bản vốn không tồn tại kỳ địch dĩ nhược khả năng giống hắn dạng này kiêu ngạo kiếm khách. Từ trước tới giờ không tiếc vu thi triển loại này thủ đoạn nhỏ, có lẽ là kiếm pháp ảnh hưởng a. Xem tiếp đi liền biết. Ta không tin Lý Thu Hàn tiến bộ hội chậm hơn Đường Tú cùng Ngôn Khánh Đình. Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, chất vấn người cũng có, mong đợi người cũng có. Chính khi tất cả người đều coi là địa linh bảng 5 vị trí đầu chi tranh sẽ tại đặc biệt trong mấy người xuất hiện lúc, một người đăng tràng phá vỡ tất cả mọi người tự cho là đúng. Người kia nhìn chỉ có hai chừng 15 tuổi, bình thường mặt, gầy vóc người cao, mặc một bộ tắm đến trắng bệch thanh sam, như không phải có người giới thiệu, ai tin tưởng hắn liền là Đào Gia thanh niên bối đệ nhất thiên tài. Đào Ẩn, Cuồng Long trước đó nhân hùng bảng thứ nhất, chính là người này. Với lại hắn vững vàng chiếm cứ mấy năm, ép tới Quế Đông Hàn, Sở Lưu Dục bọn người bất lực vén đài. Tại hắn tiến vào tinh kiều cảnh về sau, mới thành tựu Cuồng Long Hoành Không xuất thế mấy năm này đào ẩn một mực rất điệu thấp. Dễ có tin tức truyền ra. Cho tới giờ khắc này lên đài, mới khiến cho rất nhiều người nhớ tới hắn đã từng phong quang vô hạn. Từ Phong Vân Đại Hội bắt đầu đến nay, hắn còn chưa hề xuất thủ qua, hiện tại lần thứ nhất xuất thủ. Muốn khiêu chiến người không phải địa linh bảng ghế chót cao thủ, cũng không phải trung đoạn cao thủ, không phải đám người trong tưởng tượng bất cứ người nào, mà là địa linh bảng thứ nhất đoạn tràng quái khách Khương Khiếu. Cái gì trực tiếp khiêu chiến thứ nhất? Có lầm hay không? Đám người phản ứng đầu tiên là nghe lầm, hoặc là đào ẩm khẩn trương phía dưới hô sai danh tự. Nhưng nhìn trên đài thanh niên sắc mặt thong dong, giếng cạn không gợn sóng bộ dáng, ai lại sẽ tin tưởng hắn có thể hô sai? Cho nên hắn muốn khiêu chiến địa linh bảng thứ nhất, toàn bộ lôi đài lập tức xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một bóng người nhảy lên đến lôi đài, nhanh đến rất nhiều người ánh mắt không cách nào bắt. Cùng đào ẩm cách xa nhau 10 trượng mà đứng, áo vải phiêu đãng, đen trắng tóc dài tùy ý rối tung, toàn thân trên dưới mang theo cô đơn u buồn khí chất, chính là Đông Chu địa linh bảng đệ nhất cao thủ Khương Khiếu. Không có người ngoài tưởng tượng phẫn nộ, Khương Khiếu một mặt bình tĩnh nói: 6 năm trước ta gặp qua ngươi, ngươi tuyệt không phải lỗ mãng người, xem ra tất có chỗ ỷ lại. Khương Mỗ ngược lại là hết sức tò mò. Đào ẩn, khiêu chiến ngươi, không phải làm tên, chỉ làm một cái chữ võ. Cặp kia thanh tịnh đến phảng phất không chứa tạp chất ánh mắt, để Khương Khiếu hơi xứng sờ. Thiên tài đều là kiêu ngạo. Hắn phảng phất đọc hiểu Đào ẩn ý tứ. Đối phương căn bản khinh thường tại so đo ngoại nhân cách nhìn. Hắn nhớ tới 3 tháng trước, từng thấy qua đối phương tại Đào gia trưởng lão cùng đi đến chính mình ẩm cư chi địa tìm người, chỉ bất quá bị mình tránh đi. Như khi đó ứng chiến, đối phương hôm nay còn hội khiêu chiến sao? Khương Khiếu trong lòng ẩm ẩm có một đáp án, trong tươi cười nhiều một chút khen ngợi. Mời vừa vặn 100 chiêu, Khương Khiếu bại, quần tỉnh xôn xao. 2-3 năm trước, Đào ẩm vừa mới bước vào tinh kiều cảnh, nhưng hắn vừa rồi thể hiện ra tu vi chí ít cũng là đả thông hai mạch nhâm đốc tinh kiều cảnh tứ trọng cấp bậc. Cái này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ lại vì Phong Vân Đại Hội, Đào gia đốt cháy giai đoạn, lợi dụng nhị tinh thậm chí nhất tinh dược liệu cho Đào ẩm rèn luyện? Cần biết dùng tới tam tinh dược liệu lời nói, 5 năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Giống nhau lo nghĩ, tại một vị khác kinh thế đại tài trên thân vậy có. Đó chính là Tam Giang Minh Trác Mộc Phong, đối phương tựa hồ cũng đạt tới tinh kiều cảnh nhị trọng, tam trọng tu vi. Tiến cảnh không hề tầm thường nhanh. Yến Cô Hồng, Thu Việt bọn người nhìn về phía Đào Bạch Bạch. Đào Bạch Bạch cười nói: mấy năm trước đó, Đào ẩn bị Trường Sinh Cung một vị trưởng lão coi trọng, cũng đưa vào cung bên trong tu luyện một lời ra. Giống như phích lịch lôi đình nổ vang, đánh cho tất cả nghe được câu này đầu người não trắng bịch. Liền Mai Sơn Huy nghe thủ hạ báo cáo về sau, mặt mo đều lần đầu khẽ biến. Trường Sinh Cung ở vào Đại Thảo Nguyên, độc lập với năm đại hoàng triều, không chỉ có bị Thảo Nguyên bộ hạ coi là thần cung, đối Bắc Tề cũng có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, cùng là 12 thánh địa một trong. Cái sau vượt cái trước Ma Pha giáo, đang sinh ra sơ kỳ vậy một lần bao phủ tại Trường Sinh Cung bóng mờ phía dưới. Cho dù bây giờ Ma Pha giáo thịnh vượng cường thịnh, có thể lên đến giáo chủ, cho tới phổ thông giáo chúng, vậy không ai dám khinh thị tòa kia đứng xứng ở Thảo Nguyên chỗ sâu thần bí cung điện. Ai có thể nghĩ tới, Đào ẩm thế mà bị 12 thánh địa một trong Trường Sinh Cung nhìn chúng? Cái này khó trách. Lấy Trường Sinh Cung nội tình cùng thủ đoạn, chưa hẳn không có cổ pháp để Đào ẩm nhanh chóng hấp thu tam tinh dược liệu, lại không ảnh hưởng hắn tiến cảnh. Một người hạn mức cao nhất, không chỉ có cùng tự thân tư chất có quan hệ, càng cùng kỳ ngộ có chớ nhiều quan hệ không hề nghi ngờ. Tại lúc này tất cả mọi người trong lòng, Đào ẩm chính là cái kia người có vận may lớn. Số năm bị người quên lãng, một khi xuất thế, hắn danh tiếng trực tiếp lấn áp cùng thế hệ tất cả mọi người. Thiếu hiệp mời khai ăn 61 chương 598 ám sát Trác Mộc Phong thượng 24 tuổi. Địa linh bảng thứ nhất. Trước đó không ai có thể tưởng tượng. Có lẽ có người từng tưởng tượng qua. Lý Thu Hàn sẽ là cái kia trước hết nhất đăng đỉnh người. Nhưng hắn đã 28 tuổi tận quản một khi thành công. Lý Thu Hàn vậy đem cải biến Đông Chu trăm năm qua lịch sử. Nhưng Đào Ẩn lại xinh xinh đem cái này còn chưa xuất hiện ghi chép. Trước thời hạn 5 năm như 1 năm là một cái cửa nhỏ hạm. 5 năm thì là một đại môn hạm. Để ngoại nhân rõ ràng cảm nhận được trong đó chênh lịch. Hạo Miếu viện từ trên xuống dưới, bao quát viện chủ Yến Cô Hồng ở bên trong đều trợn mắt hốc mồm. Ở đây tuổi trẻ tuấn ngạn nhóm ngẩng đầu nhìn đang từ trên lôi đài lướt qua rơi xuống đất, mắt không người bên ngoài Đào Ẩn. Tại đối phương quang hoàn dưới, vô luận là ngút trời thần tư Trác Mộc Phong, mạnh mẽ bá đạo Ngôn Khánh Đình, tuyệt bí tung bay Huyễn Đường Tú, thậm chí cả sâu không lường được Lý Thu Hàn, đều cũng vì đó ảm đạm phai mờ, bị che giấu hoang mang. Đây hết thảy đến mức như thế nhanh chóng, mạnh như thế liệt, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Còn tưởng rằng là tam đại công tử tranh đoạt thanh niên tổ thứ nhất, không nghĩ tới nửa đường xông ra tới một cách Đào Ẩn. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đây mới thực sự là ngoan nhân A Đào ra Đào Ẩn. Thế hệ này Đông Chu thanh niên bối phận vương giả cùng lãnh tụ. Đám người ngoại trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi trong miêu tả tâm tình tự. Người thế hệ trước hâm mộ Đào ra vận may. Tộc nội đệ tử dựng vào Trường Sinh Cung. Còn không phải bình thường quan hệ. Sau này dù cho là Đông Phương thế gia. Vậy hội chú ý một hai. Người cùng thế hệ thì ven rét lấy Đào Ẩn vận thế. Nhưng nội tâm cũng biết. Đổi thành mình. Chỉ sợ Trường Sinh Cung trưởng lão đứng tại trước mặt. Cũng chưa chắc sẽ thêm nhìn mình một chút. Cái dạng gì người mới khả năng hấp dẫn cái dạng gì sự vật. Một viên thấp kém ngọc chất vĩnh viễn không cách nào gây nên giám thưởng sư chú ý. Làm rất tốt. Đào Bạch Bạch mặt đều cười ra hoa, không ngừng vỗ Đào Ẩn bả vai nói ra thật xấu hổ. Hắn cũng là hôm qua mới biết được Đào Ẩn được thu vào Trường Sinh Cung. Nếu không coi như đối mặt Mai Sơn Huy, cũng không trở thành như vậy không có sức. Hiện tại Đào Ẩn không chỉ có vì Đào gia đánh ra thanh thế, càng ổn thỏa thanh niên tổ thứ nhất. Một viên hợp tượng đan cơ hồ tới tay. Lần này thu hoạch đơn giản vượt quá Đào Bạch Bạch tưởng tượng. Cũng khó trách lấy hắn thân phận địa vị. Đối mặt bốn phía từng đôi dị dạng ánh mắt, đều kém chút kiêu ngạo hưng phấn đến thất thố. Chính giữa tròi hóng mát bên trong, Mai Sơn Huy đối một bên nói, lập tức phái người đi thăm dò Đào gia chi tử cùng Trường Sinh Cung đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một tên nam tử lĩnh mệnh mà đi, ngồi tại Mai Sơn Huy bên trái. Đó là lúc ấy nâng hắn xuống xe ngựa nam tử trẻ tuổi hỏi, cô phụ, cái này có cái gì không đúng sao? Mai Sơn Huy thở dài, vương gia có chỗ không biết. 12 thánh địa chỗ liên quan quá lớn, cái kia này địa phương trưởng lão tuyệt không hội loạn thu đệ tử. Để tránh gây nên ngoại giới không tất yếu phỏng đoán, năm đại hoàng triều thiên tài nhiều không kể xiết, đường đường Trường Sinh Cung trưởng lão không tại Đại Thảo Nguyên cùng Bắc Tề kiếm đồ, lại tìm được Đông Chu hoàng triều, há không quái tai Bát Vương gia cực kỳ thông minh. Lúc này kinh ngạc nói, cô phụ là hoài nghi Trường Sinh Cung thu đồ có khác mắt? Mai Sơn Huy lo trước hỏi họa, để cho người ta đi dò cha tổng không có sai. Hy vọng là lão phu suy nghĩ nhiều a. Ngồi tại Mai Sơn Huy phía bên phải thiếu nữ chớp chớp linh động mắt to, nàng cảm thấy cô phụ sống được không khỏi quá mệt mỏi. Một chút chuyện nhỏ đều muốn tách ra nát vò mở hoài nghi tốt nhất nửa ngày. Khó trách mới hơn 60 tuổi. Cứ như vậy ra. Đương nhiên. Lời này nàng là quyết định sẽ không nói ra, chỉ là tinh nhịp địa thè lưới. Đào Ẩn đánh với Khương Khiếu một trận về sau, vừa lúc đến giờ thân mạt khắc, Gia Cát Chân bình phục lại cảm xúc, tuyên bố hôm nay đại chiến dừng ở đây. Đám người nhiệt tình không giảm, sau khi trở về vẫn top 5 top 3 địa nghị luận không ngớt một phương diện. Tất cả mọi người đều đang mong đợi ngày mai. Muốn nhìn một chút tam đại công tử hội sẽ không khiêu chiến Đào Ẩn. Kết quả lại như thế nào? Một phương diện khác. Địa linh bảng đến hồi cuối. Tiếp xuống chính là càng thêm đặc sắc cùng kích thích thiên tinh bảng. Nhân vật thế hệ trước vậy tướng kế xuất thủ. Đây chính là 10 năm một lần thịnh sự. Không kích động mới là lạ. Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình bọn người trở lại quay về chỗ ở. Vu Quan Đình cẩn thận nhắc nhở. Mộc Phong. Không cần thiết lời nói. Tốt nhất đừng khiêu chiến người khác. Người niên kỷ quá nhỏ. Người thiếu niên huyết khí phương cương. Hắn sợ Trác Mộc Phong chịu không nổi hôm nay kích thích một khi bị người đánh bại. Đối vị này nghĩa tử chính là một lần to lớn ngăn trở. Trác Mộc Phong cười nói. Nghĩa phụ không khỏi coi trọng ta. Cho ta hai cái lá gan. Ta vậy sẽ không đi tự rước lấy nhục. Trác Thiếu Hiệp đối với mình định vị rất rõ ràng. Lần này căn bản không tới phiên hắn làm náo động. Vu Quan Đình lúc này mới yên tâm cười nói. Ngươi vẫn luôn là vững như vậy nặng. Ngược lại là vi phụ quá lo lắng. Bên cạnh Mạnh Cửu Tiêu bọn người đều là cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Vị thiếu chủ này còn thật là thoải mái. Đổi thành người khác, coi như biết mình so ra kém, vậy không có khả năng dùng ra tự rước lấy nhục chữ để hình dung mình. Bất quá có lẽ chính là loại này khác hẳn với người bình thường đặc điểm, ngược lại khiến cho Trác Mộc Phong có một loại không cách nào hình dung mị lực. Vu Viện Viện hừ hừ, cũng không biết tại hừ cái gì. Dù sao nàng xem xét ra hỏa này cái gì cũng không đáng kể dạng liền nổi giận, kéo căng lấy khuôn mặt đi. Những người khác một mực đều coi là Vu đại tiểu thư cùng Trác đại thiếu không hợp. Lơ đến duy chỉ có Mạnh Cửu Tiêu mặt lộ vẻ quái sắc. Bất quá tại Vu Quan Đình trước mặt, hắn cũng không dám nói lung tung. Nếu như Trác Mộc Phong chỉ là người bình thường, Mạnh Cửu Tiêu không thể nói trước muốn bồng đánh uyên ương, đem việc này thọt cho Vu Quan Đình. Nhưng bây giờ Trác Mộc Phong giá trị vô lượng. Không nói bản thân hắn cùng Trác Mộc Phong tình cảm, chỉ nói Trác Mộc Phong cùng đại tiểu thư nếu có thể kết làm phu thê, đời này đều mơ tưởng thoát ly Tam Giang Minh Trận Doanh. Đây chính là Mạnh Cửu Tiêu tâm lý cực kỳ hiện thực. Nhưng hắn tự giác không có làm sai. Hôm nay thiên hạ thế cuộc ngụy biến khó lường, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại sóng ngầm mãnh liệt. Bất luận cái gì có thể lớn mạnh Tam Giang Minh biện pháp, hắn đều nguyện ý đi làm. Bên này đám người vừa mới tán đi, mà tại một chỗ khác lại có mấy người tụ đến cùng một chỗ. Phùng huynh, đêm khuya gọi chúng ta chỗ này, có gì muốn làm? Nhạc Siêu nhìn về phía Phùng Ngọc Lâu. Một bên Âu Dương Nguyên cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phùng Ngọc Lâu hẳn là sớm kiểm tra qua bốn phía, nhưng nghe vậy chỉ là dùng truyền âm. Thánh Hải Bang bị diệt đến nay vẫn là một mảnh bí ẩn, nhưng ta hoài nghi cùng Tam Giang Minh có không thoát khỏi quan hệ. Nhạc Siêu cùng Âu Dương Nguyên liếc nhau. Liên quan tới vấn đề này, ba người trong âm thầm có qua rất nhiều lần thảo luận. Nhạc Siêu truyền âm nói, ngươi đem chúng ta gọi tới không phải là vì nói cách này a? Phùng Ngọc Lâu trong lòng lạnh lùng. Hắn cùng hai người này khác biệt lần trước thông qua Đông Phương Liệt lưu lại phương thức truyền tin cho đối phương về sau, không lâu nữa lại thực sự đến hồi phục. Bởi vậy hắn cũng biết Thánh Hải Bang hủy diệt nội tình. Mặc dù Đông Phương Liệt không có nói rõ chi tiết, nhưng nghĩ đến liên lụy tới Lâu Lâm Hiên, Phùng Ngọc Lâu liền cảm thấy hết sức bất an. Lấy hắn đối Lâu Lâm Hiên hiểu rõ, luôn cảm thấy sự tình tới có quan hệ. Nhưng vừa khổ tại không có chứng cứ, loại này lo lắng làm hắn mỗi ngày đều ăn ngủ không yên. Thánh Hải Bang bị diệt, Tam Giang Minh tại phương Bắc thiếu một cái lớn nhất cản Land Rover, tiếp xuống phát triển nhất định vô cùng nhanh, chúng ta lại không thêm vào ngăn chặn, kế tiếp gặp nạn không chừng là ai. Phùng Ngọc Lâu cũng chưa trả lời, chỉ là không ngừng miêu tả Tam Giang Minh uy hiếp. Mặt khác hai ông trùm vốn là trong lòng có e dè, lại bị hắn nói chuyện cũng đi theo sắc mặt trầm ngưng. Âu Dương Nguyên truyền âm nói, Phùng Lâu chủ, khác đi vòng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phùng Ngọc Lâu nhìn hai người một chút, lúc này mới nói, Tam Giang Minh những người khác chúng ta tạm thời không động được, bất quá có một người lại có thể, với lại diệt trừ người này là việc cấp bách, chậm thì có biến ai. Nhạc Siêu nhìn không được hỏi. Phùng Ngọc Lâu lạnh lùng nói, Trác Mộc Phong không giống nhau. Hai người đáp lời, hắn liền lẩm bẩm nói, các ngươi đều thấy được, kẻ này thiên phú so với chúng ta tưởng tượng còn ra sắc, chờ hắn trưởng thành cách 10 năm 8 năm, định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Đến lúc đó chúng ta ba phái toàn phải tao ương. Lời nói này chúng hai người khác tâm khảm, nhưng Nhạc Siêu vẫn là do dự nói, không dối gạt Phùng huynh, ta so ngươi càng muốn làm hơn rơi tiểu tử kia, nhưng nơi này là Đại Quân Sơn, càng có Mai Sơn Huy trấn thủ ở đây. Thành công thì thôi, một khi nếu là lộ ra chân ngựa, hậu quả không phải đùa giỡn. Âu Dương Nguyên cũng nói, lấy Vu Quan Đình cá tính, cũng sẽ không để cho tiểu tử kia chủ động khiêu chiến người khác. Chúng ta căn bản không có ra tay cơ hội. Phùng Ngọc Lâu lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn. Phùng Mỗ ngược lại là có một biện pháp tốt nhất, hơn nữa còn không cần chúng ta tự mình động thủ. Coi như xảy ra chuyện, cũng có thể đẩy lên người khác trên đầu. Lời này vừa nói ra, Nhạc Siêu cùng Âu Dương Nguyên đều là một mặt kinh nghi bất định chờ nghe đối phương nói xong toàn bộ kế hoạch. Nhạc Siêu cả kinh nói, ngươi nói là Cung Bắc Huyền vợ chồng không sai. Phùng Ngọc Lâu gật gật đầu, bọn hắn chủ động tìm tới ta, muốn vì con báo thù. Vừa vặn ta lại đào được Tam Giang Minh một đầu án tuyến, lần này vừa lúc dùng tới, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nhạc Siêu cùng Âu Dương Nguyên lại là trong lòng thầm mắng, cầu thí vẹn toàn đôi bên đã biện pháp tốt như vậy, lại không cần chúng ta xuất lực. Ngươi thanh sự tình nói cho chúng ta biết làm gì a, rõ ràng liền là muốn kéo chúng ta xuống nước, đến cái trách nhiệm chung gánh. Dù sao một khi chuyện xảy ra, hai người bọn họ Phương làm người biết chuyện, khẳng định phải vì tứ phương minh xuất lực, nếu không một khi bị điều tra ra, mọi người đều muốn chịu không nổi. Họ Phùng thật đúng là không phải cái thứ tốt. Phùng Ngọc Lâu tựa hồ cũng biết hai người ý nghĩ, cười nói, hai vị, chúng ta tam phương chính là trên một sợi thừng châu chấu, lần này cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể sai qua a. Tận quản trong lòng oán hận, nhưng hai người thân là khôi thủ tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Một câu, lời ít làm trọng. Trác Mộc Phong thật là ba phái đại họa trong đầu. Phùng Ngọc Lâu kế hoạch vậy đầy đủ chu đáo cẩn thận, lại có người chết thay. Mặc dù bị lôi xuống nước để cho người ta buồn nôn, nhưng so với ba phái đoạt được đến chỗ tốt, vẫn là đáng giá mạo hiểm thử một lần. Nhạc Siêu cùng Âu Dương Nguyên liếc nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Nhạc Siêu truyền âm nói, Phùng huynh lớn mật đi làm đi, xảy ra chuyện mọi người cùng nhau ôm lấy. Tốt, có các ngươi câu nói này, Phùng Mỗ an tâm. Đêm khuya Đại Quân Sơn, tháng dây cung treo trên cao, một phái yên tĩnh. Vu đại tiểu thư luyện qua nội công về sau, đang định nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng đập cửa, nàng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, chợt cố ý không vui hỏi, đêm hôm khuya khoắt, ai vậy? Thiếu hiệp mời khai ăn. 61 chương 599 ám sát Trác Mộc Phong hạ sư muội, là ta. Bên ngoài lều truyền đến một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm, nghe ra cũng không phải mình mong đợi người kia. Vu Viện Viện trong mắt ý mừng lập tức rút đi, hóa thành một mảnh thất vọng. Nàng sửa sang lại biểu lộ, đứng dậy cất bước, nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ nhỏ. Đứng ngoài cửa một vị dáng người gầy yếu áo lam người trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn, hai con ngươi thấu triệt, chính là Vu Quan Đình tiểu đệ tử Lam Tường. Vu Viện Viện cười nói, tại sao là ngươi? Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao? Lam Tường cũng đi theo cười nói, hẳn là sư muội đang chờ người nào, xem ra ta đã đến làm ngươi cực kỳ làm phức tạp. Tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên sư huynh muội. Vu Viện Viện đương nhiên biết đối phương tại nói giỡn, tâm tình vui vẻ một chút, nhưng không có nghiêng người mời đối phương vào nhà. Nam nữ thủ thủ bất thân. Đêm hôm khuya khoắt, nàng nếu là mời đối phương đi vào ngồi một chút, vạn nhất bị người nhìn thấy, cái kia thật là tam giang năm hồ chi thủy đều tẩy không rõ. Lam Tường tựa hồ biết nàng lo lắng, khiêm tốn hữu lễ địa lui về sau một bước. Sư muội, có thể theo giúp ta đi đi đi, trong khoảng thời gian này phát sinh một chút sự tình, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật như thế để Vu Viện Viện tò mò, bất quá vẫn là hỏi. Ở chỗ này không thể nói sao? Lam Tường nhìn chung quanh, ta sợ bị người nghe được. Xem ra sư huyên muốn nói cho ta biết, nhất định là cái gì xấu hổ bí mật. Vu Viện Viện không khỏi tốt cười. Như loại này lẫn nhau thuật bí mật hành vi, tại bọn hắn khi còn bé thường xuyên phát sinh, có khi còn hội cầm bí mật đi áp chế đối phương. Cách này một cười mềm mại đáng yêu tự nhiên, cơ hồ lệnh Lam Tường không rời nổi mắt hắn, trong tay áo nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Trong mắt nhanh chóng lướt qua một đạo quang mang kỳ lạ. Vậy được rồi. Vu Viện Viện đóng cửa lại theo Lam Tường đi ra ngoài. Bốn phía có tam giang minh cao thủ thủ vệ. Nhìn thấy hai người vậy toàn đều không có để ý. Chỉ là hiếu kỳ hai người vì sao đêm khuya kết bạn du lịch thôi. Hai người rất nhanh dọc theo một đầu sườn núi nhỏ hướng xuống. Đi tới Đại Quân Sơn sườn núi phía bên phải. Gặp Lam Tường còn muốn hướng chỗ sâu đi. Vu Viện Viện không khỏi dừng bước. Mang theo do dự nói. Sư huynh, cha để cho chúng ta không muốn đi đến quá xa. Hơn nữa còn là ban đêm. Ta nhìn Lam Tường quay đầu, cười khổ nói. Sư muội không tín nhiệm ta sao cũng thế. Ngươi bây giờ có ra thích người. Chỉ tin tưởng một phong một cách đi qua chúng ta từng thân như huyên muội. Nhưng đến cuối cùng, cuối cùng muốn đường ai nấy đi. Dần dần xa lánh. Hắn nhìn một mặt cô đơn, trong tươi cười tràn đầy đắng chát. Lệnh Vu Viện Viện trong lòng đau xót. Không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ là Lam Tường lời nói làm nàng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Trước đó nàng cùng Trác Mộc Phong náo mâu thuẫn, liền đem cùng Trác Mộc Phong mến nhau sự tình nói cho Hoa Vi Phong cùng Lam Tường. Hai người tự nhiên đối nàng cực kỳ an ủi. Nghĩ đến bọn hắn đối với mình tốt, chẳng lẽ mình liền tín nhiệm nhị sư huyên đều không làm được sao? Nghĩ đến đây, Vu Viện Viện cười nói. Ngươi nói bậy cái gì? Sư huyên vĩnh viễn là ta sư huyên. Điểm này không lại bởi vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Đi thì đi. Liền hai tay chắp sau lưng, một mặt hào phóng địa đi ra phía trước. Nhìn qua sư muội cực điểm xinh đẹp, làm cho người ta mơ màng bóng lưng, sâu nặng dưới bóng đêm, Lam Tường trong mắt do dự triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mím môi một cái, chợt khôi phục thành một mặt ôn nhuận địa đuổi theo. Cùng một thời gian Trác Mộc Phong đi tới Vu Viện Viện bên ngoài lều. Trước đó Lam Tường bỗng nhiên tới tìm hắn, nói là Vu đại tiểu thư để hắn giờ hợi tới một chuyến, có chuyện muốn nói. Trác Mộc Phong lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, suy đoán Vu đại tiểu thư là muốn thông qua Lam Tường cùng mình hóa hảo như lúc ban đầu, tự nhiên là vui vẻ phó ước. Nói thực ra, thật nhiều thiên tướng gặp lại không thể một tố tâm sự. Tên này còn thật là kìm nén đến khó trách thụ. Hắn giọng một cái, hắn đưa tay gõ cửa một cái, đông đông đông, vang lên một trận, không có phản ứng. Trác Mộc Phong hơi cảm thấy kỳ quái, hắn không khỏi suy đoán Vu đại tiểu thư là không phải cố ý đùa nghịch hắn, hoặc là muốn mài mài một cái hắn con ngươi đảo một vòng. Trác thiếu hiệp âm thầm thúc giục đạo tâm trùng ma đại pháp, dò xét trong chứng bồng ba động, để biết địch tình, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Kết quả để hắn rất là nghi hoặc. Trong phòng không có chút nào ba động, hắn không cho rằng Vu Viện Viện võ công cao đến có thể tránh thoát hắn cảm giác. Nói cách khác, Vu Viện Viện không trong phòng. Trác Mộc Phong vận chuyển nội lực, cách không quất mở cửa gỗ nhỏ, một thanh đẩy vào. Ánh trăng bắn vào trong chứng bồng, chỗ nào có một cái bóng người, sẽ không phải là cố ý đùa nghịch ta chơi? Trác Mộc Phong nhỏ giọng lầm bầm, lắc đầu, đóng lại cửa gỗ nhỏ hướng chỗ mình ở đi. Nguyên bản hắn dự định về đi ngủ, cũng không biết làm sao, luôn có một loại cảm giác bất an, cảm giác với lại theo hắn đối Vu đại tiểu thư hiểu rõ, đối phương mặc dù điêu ngoa nuông chiều, nhưng như thế đêm hôm khuya khoắt, bình thường sẽ không ra ngoài mới đúng. Dư Quang vừa lúc thoáng nhìn hai tên Tam Giang Minh cao thủ, Trác Mộc Phong đi ra phía trước, cười hỏi: "Hai vị đại ca, các ngươi gặp qua đại tiểu thư sao?" "Gặp qua đại thiếu gia." Hai người liền vội vàng hành lễ, thái độ thập phần cung kính. Vô luận là Trác Mộc Phong địa vị, thực lực, hay là đối Tam Giang Minh cống hiến, đều giá trị đến bọn hắn như thế đối đãi. Một người trong đó lập tức nói: "Khởi bẩm đại thiếu gia, mới đại tiểu thư cùng Lam thiếu gia cùng một chỗ hướng phía đông đi." Dứt lời còn dùng tay chỉ cụ thể phương vị. Trác Mộc Phong tả qua hai người, một mặt kinh nghi bất định: "Lam Tường để cho mình tìm đến Vu viện viện, nhưng hắn lại cùng Vu viện viện đi ra. Đây là có chuyện gì? Ra hỏa này có chỗ tốt, một khi dính đến quan tâm người, không nghĩ ra sự tình liền không phải muốn tìm tới đáp án mới thôi. Bằng không hắn đêm nay mơ tưởng ngủ được." Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong lập tức hướng thủ vệ chỉ phương hướng đi đến, ánh mắt quan sát đến bốn phía, truy tung thuật lần nữa phát huy tác dụng. Hắn đối Vu đại tiểu thư thập phần hiểu rõ, có thể thông qua ven đường một chút vết tích đánh giá ra mánh khóe, liền một đường hướng dốc núi hướng phía dưới, về sau ngoặt đường giữa sườn núi phía bên phải, tiếp tục thâm nhập sâu, đi một đoạn cực kỳ cự ly xa. Bốn phía rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng vang lên trùng thú gào thét cùng leo lên âm thanh. Vu viện viện có chút bất an nói: "Nhị sư huynh, không cần đi về phía trước a." Lại tín nhiệm Lam Tường, nữ tính đối với không biết nguy hiểm vẫn là làm nàng mong muốn tránh lui. Lam Tường đưa lưng về phía nàng, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Sư muội, nếu như một người rất yêu một người khác, hắn có phải hay không nên không từ thủ đoạn địa đạt được?" Nàng nghĩ không ra Lam Tường hồi hỏi vấn đề này. Vu viện viện có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Lam Tường tiếp tục nói: "Cũng tỉ như Trác Mộc Phong, nếu ngươi phát hiện hắn cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, ngươi sẽ làm sao?" Hắn dám câu nói này đâm trúng Vu đại tiểu thư uy hiếp, nàng lập tức giống như là bị giẫm lên cái đuôi con mèo, cả giận nói: "Có ta ở đây, hắn mơ tưởng cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, nếu như bị ta phát hiện..." Ta Lam Tường cười đến cực kỳ cổ quái: "Ngươi sẽ như thế nào?" Ta nửa ngày, Vu đại tiểu thư cắn răng, cuối cùng nói ra: "Sẽ không, ta tin tưởng hắn sẽ không làm có lỗi với ta sự tình." Câu nói này lệnh Lam Tường thống khổ địa nhắm mắt lại. Ngoại nhân chỉ biết Vu đại tiểu thư cao ngạo điêu ngoa, lại không biết nàng bản chất thiện lương, cũng tỉ như giờ phút này, đối mặt giả thiết tình huống, nàng cũng không nói đến muốn giết cùng với Trác Mộc Phong nữ tử, hoặc là trả thù loại hình, mà là lựa chọn trốn tránh. Cái kia gọi Trác Mộc Phong ra hỏa, có thể được sư muội như thế toàn tâm toàn ý yêu, nên là may mắn bực nào a. Nói không nên lời là hâm mộ hoặc là ghen ghét, Lam Tường chỉ biết là mình tâm dị thường chua xót, phảng phất bị người đào giống một khối. Hắn xoay người nhìn qua Vu viện viện khuyên quốc khuyên thành dung nhan, tại cặp kia quan tâm đầy đủ trong đôi mắt đẹp, trong lòng tà niệm cùng hỏa diễm lại đột ngột như bị một chậu nước lạnh chỗ rồi tắt. Sư muội là như thế này tín nhiệm quan tâm hắn, hắn sao có thể làm ra loại kia cầm thú tiến hành giết Trác Mộc Phong? Đã đủ rồi, sư muội nhất định hồi trở lại bên cạnh mình lấy lại bình tĩnh. Lam Tường đột nhiên rộng mở trong sáng, cười nói: "Đêm đã khuya, chúng ta trở về đi. Sư huyên không phải có bí mật muốn nói cho ta biết sao?" Vu viện viện mặt mũi tràn đầy không hiểu: "Ta lại không muốn nói nữa, lần sau sẽ nói cho ngươi biết." Sư huyên một trận nam tử cởi mở trong tiếng cười lớn, hai người một cách hưng phấn một cách mặt lạnh lấy, lại hướng đường cũ trở về. Đáng chết, đều qua ước định canh giờ, cái kia họ Lam làm sao còn chưa tới một chỗ trên đại thụ. Trương Như ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào bóng rượu nhỏ. Một bên Cung Bắc Huyền không nói một lời, vẫn tại yên lặng quan sát dựa theo ước định. Giờ phút này Lam Tường hẳn là mang theo Vu Viện Viện, đem Trác Mộc Phong dẫn tới nơi đây. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể một lưới thành cầm, đem Vu Viện Viện giao cho ba phái. Trác Mộc Phong đầu người thì về bọn hắn tất cả. Lấy tế điện con trai trên trời có linh thiêng. Trương Như nói, không được, ta muốn đi ra xem một chút. Không đợi trưởng phu ngăn cản, một cái lắc mình xông ra, thập phần không thể chờ đợi được bộ dáng. Cung Bắc Huyền sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn, tăng thêm trong lòng cũng gấp, liền đi theo cướp ra ngoài. Khoảng cách hai người không đến 2000 mét mơ. Trác Mộc Phong lần theo tung tích, đi tới Lam Tường cùng Vu Viện Viện cuối cùng đứng vững địa phương. Quan sát qua đi, phát hiện hai người lại từ một con đường khác đi trở về. Đến cùng đang giở trò vượt gì Trác Mộc Phong cảm thấy không hiểu. Lắc đầu, lại đành phải lần theo tung tích tiếp tục đuổi xuống dưới, thế nhưng là cũng không lâu lắm. Sau lưng liền vang lên hai cỗ kịch liệt phá tiếng gió, cũng cùng với một đạo hưng phấn phá âm. Chó con, chạy đi đâu? Lời còn chưa dứt, cuồng bạo khí kình từ phía sau mãnh liệt mà tới, quyển đến ven đường cỏ thực đều nhao nhao băng liệt hướng ra phía ngoài. Tại cảm ứng được phá tiếng gió về sau, Trác Mộc Phong đã đề tụ nội lực, liều lĩnh hướng phía bên phải tránh đi. Oanh một tiếng, đại lượng thổ mảnh bốn phía bắn tung tóe, dư ba hung áp điên cuồng địa đánh thẳng vào Trác Mộc Phong hộ thể chân khí, làm hắn như diều ra tốc lướt ngang, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng còn chưa xong, một cỗ khác càng mạnh mẽ hơn nội lực vậy tại lúc này bao phủ mà đến. Còn chưa tới gần, đã ép tới Trác Mộc Phong rất cảm thấy ngạt thở, như hãm đầm lầy ở trong. Hắn cuống quýt rút ra Hổ Bạc Thần Kiếm, không kịp thi triển kiếm khí bảy màu, đành phải lấy 10 thành công lực thôi động thần kiếm quyết, dùng sức bổ ra một đạo sâm bạch sắc 6 trượng kiếm mang, quét ngang hướng về phía trước. Tiếng tạch tạch bên trong, kiếm mang màu trắng cơ hồ chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền bị đối diện khí kình đánh nát cũng chui thấu. Khí kình tiêu hao 6-7 thành, nhưng vẫn có 3-4 thành che phủ mà đến. Trác Mộc Phong cứng đề một ngụm chân khí, cách không lướt ngang hướng một bên khác, nhưng bởi vì tốc độ vấn đề, không thể tránh né bị tức kình quẹt vào, nhất thời làm hắn sắc mặt trắng bịch, động tác đều thoáng cản trở. Đi chết đi, nữ tử sắc nhọn oán độc thanh âm bên trong, lúc trước người nắm chắc thời cơ, trùng điệp một trưởng vỗ hướng Trác Mộc Phong ngực. Phanh, máu tươi tung tóe vẩy dưới ánh trăng, Trác Mộc Phong như cắt đứt quan hệ con diều hoành bay ra ngoài, đang đập gãy mất 10 mấy căn đại thụ về sau, lăn lộn tại đất, lại phun ra một ngụm máu. Thiếu hiệp mời khai ăn 61 chương 600 một âm thanh thở dài. Bên này Trác Mộc Phong vừa bay ra ngoài, hai đạo bóng người lập tức đuổi theo, không chút nào cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Có biết trong lòng sát ý có bao nhiêu đựng? Trác Mộc Phong đột nhiên bị tập kích, lại là không có chút nào phòng bị, có chút bị đánh mộng ý tứ. May mắn thân thể của hắn có được ma long nội đan chi lực, nếu không đổi thành người bên ngoài, chỉ bằng vừa rồi cái kia mấy lần, nhất định đã bị thương nặng sắp chết. Cảm ứng được đáng sợ khí kình đánh tới, tiềm lực bộc phát, Trác Mộc Phong cứng ép bắn lên. Một tiếng ầm vang, hắn nguyên bản ngã sấp xuống chỗ đất đá băng liệt, xinh xinh bị quyền trưởng đánh ra một cái to lớn hang lõm. Khí kình bắn ngược bốn phía, vọt tới né tránh không kịp Trác Mộc Phong trên thân, cho hắn tạo thành lần thứ hai tổn thương. Bất quá cũng thay đổi tướng ra tốc hắn lướt ngang. Trác Mộc Phong rốt cuộc nhận ra xuất thủ hai người, mặc dù bọn hắn hóa trang, nhưng chiêu thức con đường không lừa được người. Thình lình lại là từng trói không qua Vu Viện Viện Cung Bắc Huyền vợ chồng. Trước đây Tam Giang Minh đã từng liên hợp Miêu ra, phi tiến đảo tìm kiếm vợ chồng hai người hành tung, thủy chung không thu được gì. Không nghĩ tới bọn hắn dám chạy tới Đại Quân Sơn, càng ở đây bố trí mai phục. bố trí mai phục chắc một phong trong đầu bỗng nhiên tránh qua cái gì. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bị đánh lui đồng thời. Nâng lên toàn thân bên trong lực lãng âm thanh hét lớn. Cũng thúc giục kiếm khí bảy màu. Muốn hô người nằm mơ nơi này rời xa tụ tập địa. Chính là cung Bắc Huyền vợ chồng tuyển chọn tỉ mỉ chi địa. Cho dù lấy bọn hắn công lực. Đều mơ tưởng kinh động những người khác. Trương Như bộ mặt dữ tợn. Cái kia Dạ Nhi tử chết thảm hình tượng lại hiện lên ở trước mắt. Làm nàng sát ý sôi trào. Không nhìn phía trước sáng chói bảy sắc viên cầu. Song trưởng mang theo sóng to gió lớn chi lực đánh ra. Đúng tại đồng thời. Chắc một phong rốt cuộc thành công thi triển ra kiếm khí bảy màu. Một đạo hồng quang sắc bén địa đón lấy bàng bạc trưởng kình. Cạch bảy sắc hồng quang không gì không phá. Tại bị trưởng kình phá hủy số tròn phần về sau. Kiếm khí bên trong dâng lên một cỗ toàn mới lực lượng. Bỗng nhiên trực kích hướng về phía trước. Một trận bão hưởng cùng lấp lói bên trong. Trương Như trưởng kình còn lại không đến hai thành lực. Bị ngoài mấy chục thước chắc một phong tùy tiện tránh đi. Kiếm khí nhị trọng kích. Đại thành quyển phong bảo cung Bắc Huyền trừng to mắt. Thốt ra tiếng kinh hô Trương Như càng là một mặt không dám tin. Đại thành ngũ tinh kiếm pháp ra trì đại thành quyển phong bảo chi lực. Lệnh chắc một phong một kiếm này lực sát thương thẳng bức địa linh bảng trước 10 cấp khác. Lại thêm khoảng cách nhân tố. Khó trách có thể tránh đi. Ban ngày một trận chiến. Xác lập đào ẩm đông chu thanh niên bối phận thứ nhất địa vị. Nhưng chỉ sợ không có ai biết. Người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không kém. Cho dù không có gia nhập thánh địa thế lực. Lại cũng dựa vào chính hắn lính ngộ đại thành quyển phong bảo. Trình độ nào đó bên trên chắc một phong mới là ẩn tàng sâu nhất người. Chết. Kẻ này phải chết Trương Như sát ý trước đó chưa từng có hừng hực. Vừa rồi nàng mặc dù hùng hổ dọa người. Nhưng khó tránh có khinh địch ý tứ. Bây giờ lại chân chính thi triển toàn lực. Chỉ gặp nàng thân như khói nhẹ. Vút qua hơn 20 trượng. Mấy lần lấp lóe về sau cùng chắc một phong khoảng cách rút ngắn đến 5 trượng bên trong. Lại tùy tiện tránh đi chắc một phong kiếm khí. Sau đó song trưởng nhanh chóng tuyệt luôn địa đánh ra. Đạo đạo trưởng ảnh bên trong. Một cỗ bành trướng khí kình trùng điệp huy sái. Phảng phất giống như đại phong bảo cào đến phía trước đại thụ đều nhao nhao đứt gãy. Cỏ thực càng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một phái hủy diệt cảnh tượng. Cái này mới là thiên tinh bảng thứ 91 vị cao thủ thực lực chân chính. Chắc một phong tránh cũng không thể tránh. Tại bốn phía quả cầu ánh sáng bảy màu xoay tròn. Chỉ có thể lại lần nữa thi triển ra kiếm khí bảy màu nội công thay đổi thành đạo tâm trùng ma đại pháp về sau. Nội lực của hắn phẩm chất tăng lên một đoạn. Dẫn đến càng ít nội lực liền có thể sử dụng giống nhau cấp độ kiếm khí bảy màu. Từ quá khứ chỉ có thể thi triển hai lần. Đề cao đến ba lần. Trong rừng cây thải quang kịch liệt biến ảo, nương theo lấy một trận tiếng rên rỉ. Chắc một phong lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hai chân vừa mới lảo đảo rơi xuống. Đất thậm chí thân thể vẫn là nghiêng, liền liều lĩnh địa sông hướng phía trước cho tới lại đụng gãy mấy cây đại thụ. Ngoại trừ ban đầu bị chính diện đả thương bên ngoài. Kỳ thật đằng sau chắc một phong chỗ bị thương tổn cũng không lớn. Cho nên hắn vẫn duy trì đại bộ phận chiến lực. Nhưng mà lại thanh trương như cho nhìn ngây người. Không rõ ra hỏa này thân thể sao sẽ như thế nhìn kháng. Hay là cưỡng ép kiên trì nhưng đêm nay đối với cung Bắc Huyền vợ chồng tới nói. Giết chắc một phong chính là nhất định phải được. Lại há sẽ thả qua chỉ gặp một đạo hỏa diễm kim trụ chợt từ phía sau tiêu xạ mà đến. Tựa như là đèn pha bình thường. Những nơi đi qua. Cỏ cây đốt đốt. Không khí trở nên nóng hổi một mảnh. Đen kịp hư không dưới ánh trăng đều xuất hiện biến gì vặn vẹo. Thực lực mạnh hơn Trương Như cung Bắc Huyền xuất thủ trước đây hắn chỉ truy không giết. Cũng không phải là khinh địch chủ quan. Chỉ là muốn tìm tới một cái nhất kích tất sát cơ hội so với thây tử. Cung Bắc Huyền muốn trầm ổn âm tàn được nhiều. Lúc này chính là chắc một phong gian nan trốn tránh Trương Như thời điểm. Lực cũ đã đi. Lực mới chưa sinh hỏa diễm kim chủ lấy thế tồi khô lạp hủ mãnh liệt tập mà tới. Lập tức che mất chắc một phong. phát ra nước nóng rồi mỡ bò sôi thiêu đốt âm thanh. Đợi đến hỏa diễm kim trụ tán đi, nó ven đường mặt đất xuất hiện một đầu đen kịt ấm ký. Đang tại đi lên bốc lên khói trắng một bóng người còn tại chạy về phía trước. Chỉ là không khỏi quá thê thảm, hắn toàn thân quần áo thiêu đến rách tung tóe. Có một ít đều dính tại sụp ra bốc lên tí máu trong thịt, nguyên bản trắng nõn làn da, vượt qua hơn phân nửa bị đốt bị thương, trở nên thông hồng một mảnh. Tầng ngoài cơ hồ cùng huyết nhục tách rời, đầu đầy tóc đen càng là hóa thành ngọn lửa bay xuống ở trong hư không. Gương mặt kia chỉ có thể nhìn rõ hình dáng, cũng rốt cuộc không là quá khứ phong thần tuấn lãng bộ dáng. Trác Mộc Phong không có chút nào phòng ngự địa tiếp nhận cung Bắc Huyền một kích toàn lực. Miệng mũi đều tại chảy máu. Từng tia nội lực thoát ra. Mang theo đáng sợ nhiệt khí, càng đáng sợ là hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị người gác ở trên lửa nướng bình thường. Toàn thân đều hiện ra phỏng. Chỉ biết là dựa vào một lời ý chí hòa thượng có thể hành động thân thể hướng phía trước đào mệnh. Còn chưa có chết lại không biết. Cung Bắc Huyền cùng Trương Như chân chính sợ ngây người, lấy hai người bọn họ võ công. Tự hỏi đều không thể thừa nhận vừa rồi một kích kia. Tiểu tử này hẳn là đã luyện thành Phật đạo hàng ngũ hộ thể huyền cương, lạnh hừ một tiếng. Cung Bắc Huyền bất kể công lực hao tổn, phi tốc rút ngắn cùng Trác Mộc Phong khoảng cách, lại là một đạo hỏa diễm kim trụ đánh ra. Một bên khác, Trương Như cũng không có nhàn rỗi, tại Trác Mộc Phong thủ thương về sau, hành động cùng tốc độ không khỏi chậm hơn. Song phương chỉ còn lại có hai trưởng trinh lịch. Trương Như chờ không nổi địa song trưởng oanh ra. Phanh phanh, Trác Mộc Phong tránh qua hơn phân nửa hỏa diễm kim trụ, lại bị Trương Như không có chút nào hoa trương giả bộ địa vỗ trúng phía sau lưng. Trùng điệp thương thế điệp ra phía dưới, hoa địa một ngụm tinh huyết phun ra. Ở tại phủ cận một gốc cây chơi lên, thân cây tại chỗ rùi mà bốc lên khói trắng. Trác Mộc Phong thân thể liền giống bị thiết chùy đập trúng người bù nhìn, không có bất kỳ cái gì khống chế địa bay ra ngoài. Trong cơ thể tam dương chân khí cùng trưởng kình bốn phía tán loạn, không ngừng tăng thêm thương thế hắn, làm hắn thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, tăng thêm cả người hoàn toàn thay đổi, nhìn gì thường đáng sợ. Nhưng mặc dù như thế, cung Bắc Huyền vợ chồng vẫn không có bất luận cái gì buông lòng ý tứ, vẫn như cũ còn ở hậu phương liều mạng chế tạo sát thương, tầng tầng đủ để đánh giết siêu nhất lưu cao thủ công kích, không ngừng nện trên người Trác Mộc Phong, đem hắn đánh cho xương cốt đứt gãy, gan khối vụn hòa với máu tươi không ngừng phun ra. Từ khi ăn ma long nội đan về sau, Trác Mộc Phong chưa hề thủ qua nghiêm trọng như vậy thương, trái lại nếu không có ma long nội đan, chỉ sợ 10 cái Trác Mộc Phong cũng đã chết. Trương Như tiện tay khẽ hấp, bóp lấy Trác Mộc Phong cổ, đem hắn xách lên, ánh mắt oán độc mà đắc ý địa cười gằn nói: "Cẩu tạp chủng, ngươi không phải là rất lợi hại sao, có bản lĩnh tiếp tục trốn a." Trong tay nàng người toàn thân cháy hồng, da thịt xoay tròn, máu thịt me bét, vài chỗ còn có thể nhìn thấy màu trắng mảnh vụn xương. Cho dù là quen thuộc nhất Trác Mộc Phong người, vậy tuyệt đối không cách nào nhận ra người này chính là cái kia phong độ nhẹ nhàng Cuồng Long. Trác Mộc Phong ý thức đã sinh ra mơ hồ, thậm chí cảm giác không thấy nắm chặt tại cổ ở giữa ngạt thở lực lượng, trong cơ thể lăn lộn xé sách nhiệt lực cùng trưởng kình, mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hủy hắn sinh cơ. Đây là từ hắn trọng sinh đến nay lần thứ nhất chân chính cảm nhận được tử vong tại tới gần, với lại không có bất kỳ cái gì chuyển cơ khả năng. Nơi đây hoang vắng sâu xa, coi như Vu Quan Đình đột nhiên tâm huyết dâng trào, hỏi từ bản thân hành tung, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tới môn phái khác người thì càng không cần nói nhiều. Đem mình dẫn đến nơi đây người, đánh từ vừa mới bắt đầu chính là trăm phương ngàn kế. Trác Mộc Phong khóe miệng dắt một vòng cực kỳ nhạt ý cười, cười bên trong là nói không nên lời trào phúng cùng tức giận. Hắn vốn không nên tin tưởng bất luận kẻ nào, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá thuận lợi, thái an định, lại để hắn đã mất đi cơ bản nhất lòng cảnh giác. Rơi xuống đêm nay tình trạng này, đáng đời nhân sinh không có hối hận hai chữ. Mặc hắn như thế nào tư chất xuất chúng, huy hoàng sáng chói. Chết chính là xương khô một đống, có lẽ không cần 5 năm 10 năm. Chỉ cần 2-3 năm. Tất cả mọi người đều hội quên hắn. Quên Trác Mộc Phong người này. Trác Mộc Phong mong muốn cười. Lại không phát ra được thanh âm nào. Cung Bắc Huyền Tam Dương chân khí đem hắn dây thanh vậy cùng nhau phá hủy, hắn chỉ có thể giống một đoàn đời làm thịt thịt. Đảm nhiệm vợ chồng hai người bài bố. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, đêm đó nhiều đến ý a. Giết con ta. Mang theo Vu Viện Viện cái kia tiện nữ nhân đi xa bay cao ha ha ha. Hiện tại như thế nào, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết so với ta thương con khổ gấp 100 lần. 1000 lần. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, đè nén ở trong lòng lâu ngày cừu hận rốt cuộc phát tiết đi ra. Lệnh Trương Như khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Nàng một bên cuồng tiếu, một vừa thưởng thức Trác Mộc Phong hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Con mắt quét qua thân thể của hắn mỗi một cái bộ phận, như phát hiện có một tấc hoàn hảo, liền vươn tay mạnh mẽ đem nơi đó địa phương ra thịt kéo tới nhão nhẹt. Trương Như cười nói, ta quyết định, ta không giết ngươi, ta muốn đào ngươi trong mắt, cắt mất lỗ mũi của ngươi, lỗ tai, đầu lưỡi, chém đứt ngươi tứ chi, đưa ngươi cả một đời nuôi dưỡng ở trong hầm phân, để ngươi ăn ta ha ha ha. Một bên Cung Bắc Huyền khuôn mặt run rẩy xem lấy thê tử. Đại thù đến báo đương nhiên vui vẻ, nhưng thê tử thủ đoạn, liền hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng buồn nôn. Cung Bắc Huyền cau mày nói, muốn đem tiểu tử này từ Đại Quân Sơn mang đi chỉ sợ không dễ dàng. Trương Như, đơn giản, trước đem hắn giấu ở một chỗ, mỗi ngày cung cấp hắn ăn một ít đồ vật, chờ Phong Vân Đại Hội kết thúc, tất cả mọi người đều đi, chúng ta lại vụng trộm đào đi hắn. Xem ra thê tử tâm ý đã quyết. Cung Bắc Huyền vốn là muốn khuyên nhủ, nhưng vừa nghĩ tới cuối cùng hắn suốt đời tâm huyết bồi dưỡng con trai, lại nuốt trở về câu chuyện, nhìn về phía Trác Mộc Phong, không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt. Ai? Cần gì chứ, đang lúc hai vợ chồng chuẩn bị tìm một chỗ giấu người lúc, một đạo thăm thắm tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Thiếu hiệp mời khai ăn 61 chương 601 tiểu phu ai. Tiếng thở dài rõ ràng không nặng, lại giống như là vang lên ở bên tai. Vợ chồng hai người bỗng cảm giác giật mình, lấy bọn hắn cảm ứng, thế mà không có phát hiện có người giữa bất chi bất giác tới gần. Trong lòng toàn bộ sinh ra muôn phần cảnh giác. Nhìn hai bên một chút, nhưng không ai ảnh. Trương Như một bên bóp lấy Trác Mộc Phong lui lại, một bên la lớn. Ai? Là ai tại giả thần giả dược? Có loại đi ra Cung Bắc Huyền thì để tổ công lực. Theo sát tại thê tử bên cạnh, cẩn thận chú ý đến bốn phía, hắn cảm thấy vừa rồi tất là mình quá chuyên chú, mới hồi xem nhẹ người tới đồng tính. Giết người không quá mức, chỉ xuống đất kẻ này chắc chắn phải chết, cần gì phải dùng loại này thủ đoạn tra tấn hắn đâu. Thanh âm theo gió đêm bay tới. Tuy là vợ chồng hai người như thế nào thám thính, vẫn như cũ không cách nào xác định thanh âm nơi phát ra. Cái này vợ chồng hai người chân chính giật mình, rốt cuộc ý thức được người tới võ công xa cao qua bọn hắn. Cung Bắc Huyền sợ bên ngoài sinh nhánh, vội vàng hướng thê tử khiến một cái ánh mắt, cũng nói ra, các hạ nói có lý, hai vợ chồng ta thụ giáo phu nhân, còn không mau giết tiểu tử này. Trương Như cũng không phải vô não xuẩn phụ, nàng mắt chỉ là vì con trai báo thù, mặc dù không thể thỏa thích tra tấn Trác Mộc Phong để nàng tiếc nuối, nhưng dù sao cũng so rước lấy cường địch bất mãn muốn tốt. Nghe vậy, đôi mắt mãnh liệt công lực vận chuyển tới lòng bàn tay, mãnh liệt địa uốn éo Trác Mộc Phong cổ. Nhưng vào lúc này một cái hơi mỏng đao quang từ phía bên phải đánh tới. Đao quang cũng không nhanh, thậm chí yếu ớt phảng phất gió thổi qua liền tán, nhưng làm nó xuất hiện lúc, liền đã nhắm ngay Cung Bắc Huyền vợ chồng hai người. Lệnh hai người sinh ra một loại không đường có thể trốn cảm giác. Cung Bắc Huyền đang chuẩn bị tiếp chiêu, chợt nghe hậu phương truyền đến một đạo tiếng kêu. Quay đầu đi. Trực tiếp sợ đến con mắt to chừng lại, là thê tử thống khổ địa khoanh tay cánh tay. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương toát ra. Một trận mát phong từ trước mắt thổi qua, đó là đao quang tan rã sinh ra hiện tượng. Cung Bắc Huyền thế mới biết, một đao kia so hắn tưởng tượng càng nhanh. Hắn cùng thê tử nhìn thấy, chỉ là đao quang lưu lại cái bóng mà thôi. Rất khó tưởng tượng, vừa rồi nếu là đối phương đem một đao kia nhắm ngay, thê tử bộ vị yếu hại sẽ như thế nào, nhắm ngay hắn lại sẽ như thế nào. Cung Bắc Huyền toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hét lớn: "Tiền bối bớt giận, chúng ta có nhiều quấy rầy, lập tức đi ngay." Đang khi nói chuyện, hắn kéo một phát thê tử bả vai, liền chuẩn bị vãng lai chỗ chạy. Trương Như nhìn thấy quẳng xuống đất Trác Mộc Phong, mặc dù thấy đối phương chắc chắn phải chết, nhưng vẫn hận cú lửa khó lấp, không để ý cánh tay phải vết đao, bị kéo túm lúc hung hăng một chưởng đánh về phía Trác Mộc Phong đầu. Thấy thế, Cung Bắc Huyền ngăn cản cũng không kịp, tâm gọi tiêu rồi. Như Trác Mộc Phong bị giết, không thể nói trước sẽ để cho âm thầm người thẹn quá hóa giận. Công lực để tụ đến 12 thành, Cung Bắc Huyền dùng hết đời này tốc độ nhanh nhất, nắm lấy thê tử ra bên ngoài bay lượn, đầu cũng không dám về một cái. Vợ chồng hai người không thấy được, Trương Như trưởng kình còn chưa đụng phải Trác Mộc Phong, liền bị trong bóng đêm một sợi khí cơ cho tan rã ngay sau đó. Tiếng thở dài tái khởi, một sợi hơi mỏng đao quang tựa như tung bay không trang giấy, từ phía bên phải cây trong rừng bay ra. Xùy một tiếng, A Trương Như giữ tợn mặt trở nên trắng bệt một mảnh. Lại là nàng tay phải hai căn đầu ngón tay bị chẳng biết lúc nào xuất hiện đao quang chặt đứt. Cung Bắc Huyền quay đầu lại, bốn phía nơi nào có một bóng người, đây là ruột mì sao? Vợ chồng hai người không phải không thấy qua việc đời. Lần trước Phong Vân Đại Hội, càng chính mắt thấy thiên tinh bảng thứ nhất chi tranh. Nhưng cho dù là Tiêu Giao Hầu, đều xa xa không có khả năng thi triển ra loại này thủ đoạn. Gặp ruột, chẳng lẽ là ẩn cư giang hồ nhiều năm, bị hợp tượng đan nổ ra đến lão quái vật không thành? Vợ chồng hai người đều là sợ đến vãi cả linh hồn, cũng không dám lại có bất kỳ chút lòng chờ mong vào vận may, vội vàng bỏ mạng bộ dáng. Chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Mấy lần thời gian nháy mắt, hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, từ phía bên phải trong rừng cây, chậm rãi đi ra một bóng người, có lẽ là góc độ quan hệ, ánh trăng đem hắn bắn ra trên mặt đất bóng mờ kéo đến rất dài. Hắn yên tĩnh mà trầm ổn, mỗi một bước đều thập phần thong dong, phảng phất tỉ mỉ đo đạc qua bình thường. Bàn chân giẫm tại lá rụng bên trên, thỉnh thoảng phát ra giòn vang âm thanh. Ánh trăng chiếu tại vị này không lộ diện, liền dọa đi Cung Bắc Huyền vợ chồng kỳ nhân trên thân. Đúng là một tên tiểu phu, hắn mang theo mũ rồng vành, thấy không rõ dung mạo, chỉ lộ ra một cái cực kỳ có cá tính cái cằm, dáng người không cao không thấp, mặt bình thường tiểu phu đoạn đả cùng thẳng ốm quần, chân đạp mang giày, trên vai cõng giỏ trúc, bên trong là từng đống xài một. Một thanh dì xét phong cách cổ xưa đao bổ củi treo ở bên hông hắn, theo hắn đi lại mà nhẹ nhàng lắc lư. Thực khó tưởng tượng, người này có thể vung ra như thế dược thần khó lường đao pháp. Tiểu phu đi tới Trác Mộc Phong trước mặt, lặng lặng xem lấy hắn. Qua hồi lâu, mới thấp giọng thở dài: "Còn thật là duyên điểm. Năm đó ta thủ huyết ma lưu đại ăn, không nghĩ tới hôm nay bắt gặp ma long nội đan chi chủ, chủ tính mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn là xuất thí. Ta vốn không nên giúp thôi. Thôi, huyết ma tử, coi như ta trả ngươi ăn tình." A hắn biết, tại chính mình ra tay lúc, trong lòng đã làm ra quyết định. Do dự một chút, tiểu phu duỗi ra tay trái, cách không vừa nhấp, Trác Mộc Phong nằm trên mặt đất, thân thể lập tức lơ lửng. Tiểu phu xuất thủ như điện, nhanh đến hư không đều không thể lưu lại hắn quý tích. Một trưởng trưởng không ngừng đập vào Trác Mộc Phong bị nướng cháy trên thân thể. Tại tiểu phu kích thích dưới, từng bị áo trắng tỉ tỉ dùng hết suốt đời công lực, mới hiểm hiểm áp chế ở trong cơ thể nội đan chi lực, đột nhiên như lũ quét tàn phá bình thường, điên cuồng tuôn hướng thân thể bốn phía. Bất quá cùng vừa nuốt vào ma long nội đan lúc tình hình vậy có chênh lịch. Tiều Phu đối lực lượng khống chế thập phần tinh chuẩn. Càng giống là thấy rõ nội đan chi lực phân bố vị trí. Cũng không phá hủy áo trắng tỉ tỉ thiết hạ cấm chế. Chỉ là mở ra một đường vết sách. Thuận cách này lỗ lớn. Lượng lớn nội đan chi lực quét sạch Trác Mộc Phong toàn thân, nhưng tại Tiều Phu khống chế dưới. Cố này đủ để cho đại bộ phận thiên tinh bảng cao thủ kinh hãi lực lượng. Thế mà dị thường nhu thuận. Cũng không có bất kỳ một tia tiết ra ngoài. Đợi đến phát giác tuôn ra nội đan chi lực đầy đủ lúc. Tiều Phu một trường vỗ ra. Lại lấy vô thượng công lực phong bế lỗ hổng. Đến tiếp sau cuồn cuộn không dứt nội đan chi lực. Lập tức lại hành quân lặng lẽ. Bị phong tồn tại Trác Mộc Phong trong cơ thể chỗ sâu. Tiều Phu quay người hướng phía bên phải đi đến. Trác Mộc Phong thân thể lại cũng nằm ngang lấy tung bay ở hậu phương. Phảng phất có vô hình sợi tơ dính dấp lẫn nhau. Mất một lúc, hai người tới một chỗ sơn đồng. Tiều Phu tan mất công lực, Trác Mộc Phong nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Người mang cái thế nội đan. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, như tương lai để cho ta phát hiện ngươi hồ làm không phải. Vọng tạo sát nghiệt. Ta có thể cứu ngươi một cái mạng. Cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Đến lúc đó huyết ma tử thay ngươi cầu tình cũng vô dụng. Thật sâu nhìn Trác Mộc Phong một chút. Tiều Phu cất bước đi ra sơn động, mặt đất phảng phất tại dưới chân hắn rút ngắn rất nhiều. Đảm nhiệm phía trước là rừng cây đỉnh cao. Dốc núi vách đứng. Cũng như dày đất bằng. Chỉ chốc lát sau. Hắn nghênh ngang địa đi ra đại quân sơn mà bên ngoài đóng giữ triều đình binh mã. Từ đầu tới đuôi không có một tia phát giác. Một đêm thoáng qua tức qua. Chưa tới giờ thìn. Đông đảo cao thủ đã tề tụ tại bên bờ lôi đài. Dựa theo riêng phần mình môn phái hoặc tán tu đội ngũ đứng chung một chỗ, ngay cả lâu không lộ diện một chút thiên tinh bảng lão gia hỏa. Cũng lần đầu hiện ở người trước, bởi vì dựa theo đại hội tiến triển. Hôm nay rất có thể đến phiên thiên tinh bảng chi tranh. Không bao lâu. Mọi người phát hiện Lý Thu Hàn, Đường Tú, Ngôn Khánh Đình đều là theo sư môn cao thủ từng cách trình diện, mà khi đào ra đội ngũ xuất hiện lúc, càng là đưa tới hiện trường một trận không nhỏ tiếng ồn ào. Đào Ẩn vẫn như cũ là sắc mặt bình thản, mặc một bộ tắm đến trắng bệt thanh sam. Nhìn bình thường, không có chút nào chỗ hơn người, chỉ có như vậy hắn. Tại hôm qua lực áp bảy luôn. Lệnh cùng thế hệ cao thủ tất cả đều thất sắc. Chỉ xem hiện trường giờ phút này phản ứng, liền biết Đào Ẩm tại mọi người trong suy nghĩ địa vị. Đám người bên trong Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên lại không rảnh đi để ý tới cái này chút. Chỉ là lo lắng mà mong đợi địa chờ đợi cái gì. Khi Tam Giang Minh đội ngũ đã đến lúc, ba người ánh mắt lập tức co rụt lại, cấp tốc liếc nhìn đám người. Đợi không có phát hiện Trác Mộc Phong bóng dáng lúc, ba người liếc nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được vui mừng. Đêm qua cung Bắc Huyền vợ chồng mang theo thương mà về. Nói là đụng phải cái gì đao pháp cao thủ. Cũng đem cái kia hình người cho đến vô cùng đáng sợ, ba người một lần coi là hành động thất bại. Bất quá vợ chồng hai người bổ sung. Nói Trác Mộc Phong trước đây đã gặp đòn nghiêm trọng. Tại bọn hắn lúc rời đi. Liền không có khí tức. Chắc chắn phải chết. Ba người một đêm chưa ngủ. Không thấy kết quả trước đó tổng có chút lo lắng. Hiện tại gặp Vu Quan Đình bọn người sắc mặt bình tĩnh. Rõ ràng còn không biết Trác Mộc Phong tao ngộ. Như vậy cơ bản có thể xác định. Trác Mộc Phong tiểu tử kia đã chết. Chờ một lúc lại phái người đi tìm hiểu một cái. Không có nhìn thấy thi thể. Ta luôn có điểm không yên lòng. Nhạc Siêu truyền âm nói. Hôm nay sáng sớm. Bọn hắn liền sai người dựa theo cung Bắc Huyền vợ chồng chỉ thị. Đi chuyện xảy ra chi địa tìm kiếm Trác Mộc Phong thi thể. Chỉ bất quá đến nay chưa về. Cũng không biết tìm được chưa. Phùng Ngọc Lâu cùng Âu Dương Nguyên đều gật gật đầu. Ba người đều là làm việc ổn trọng. Không có gặp chứng cứ xác thực. Trong lòng luôn luôn có chút bất an. Tam Giang Minh mọi người đi tới triều đình vì bọn hắn vẽ điểm quan chiến vị trí. Lúc này tia nắng ban mai cao chiếu. Mặt trời chói chang lên không. Khoảng cách giờ thìn vẫn chưa tới 15 phút. Vu viện viện nhìn chung quanh một chút. Không thấy đến cái nào đó tên đáng rét. không khỏi lạnh hừ lên. Đứng tại nàng cách đó không xa Lam Tường thì ánh mắt rụt rì, cùng nơi xa Phùng Ngọc Lâu liếc nhau một cái, lại cấp tốc rời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới lôi đài dòng người không ngừng gia tăng, cơ hồ đạt đến đại hội bắt đầu đến nay mới cao tròi hóng mát, bên trong càng là không còn chỗ ngồi. Cái kia chút nhàn tản quan lớn mang theo phu nhân tiểu thư, toàn bộ trông mong lấy đợi. Chỉ chốc lát sau, Mai Sơn Huy dẫn một nam một nữ cũng tới. Thấy thế, Gia Cát Chân lập tức nói, đại hội bắt đầu có mấy ngày trước cửa hàng, bây giờ ra sân người vậy không có cái gì không có ý tứ. Âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, liền có một bóng người rơi trên lôi đài. Chính là Ngôn Khánh Đình, hắn bế nghễ lấy phía dưới, cất cao giọng nói, Đường Tú, tới đi. Bị chỉ tên Đường Tú nhàn nhạt một cười, lướt qua rơi vào Ngôn Khánh Đình đối diện, cách xa nhau mười trượng mà đứng. Bốn phía đám người vốn là cao vút cảm xúc lập tức bị nhen lửa. Đây chính là đại hội bắt đầu đến nay, địa linh bảng cùng thanh niên tổ bên trong, nhất làm cho người mong đợi một trận giao thủ một trong. Cho dù là một chút chưa từng lộ diện lão gia hỏa, đang nghe bên cạnh đám người nghị luận về sau, cũng không khỏi nhiều hứng thú ngẩng đầu quan sát trên lôi đài hai người.